Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Lương Thị Bé có tựa đề Dài. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào, có điều gì hấp dẫn quý vị thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi trong 3 tập truyện của câu chuyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là ngày Chủ nhật, tôi và Dũng được nghỉ. Dũng đưa tôi về nhà anh để ra mắt bố mẹ. Vì lần đầu tiên trong đời tôi được đến nhà người yêu, nên tôi cảm thấy rất hồi hộp và không biết bố mẹ Dũng có đồng ý cho tôi và anh yêu nhau hay không. Bởi vì tôi và anh tình cảm hiện đang rất là tốt, anh còn mở lời muốn lấy tôi làm vợ. Tôi suy nghĩ cả đêm, không biết nên mua quà gì để biếu bố mẹ Dũng. Thấy tôi lo lắng, anh nắm lấy tay tôi. Em đừng lo, bố mẹ anh không khó đâu. Nghe Dũng nói như vậy, tôi bớt đi nỗi lo phần nào. Tôi cười và đáp lại ngay. Em chỉ hơi hồi hộp một chút thôi. Ngồi trên xe máy, anh bắt đầu đưa tôi về nhà anh. Trên đường đi tôi cố gắng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà tại sao tôi cứ cảm thấy lo lo? Chắc có lẽ do bản tính của tôi như vậy. Dũng là mối tình đầu của tôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, anh là kiến trúc sư, nghề nghiệp ổn định. Tôi cảm thấy tôi là một người may mắn bởi vì anh khá tốt. Nhìn vẻ bề ngoài, tôi cũng ưa nhìn một chút vì có làn da trắng. Nhưng chiều cao chỉ vừa tầm 3m bẻ đôi, nhưng mà chưa bao giờ anh chê tôi vì điều đó. Quen nhau gần 1 năm trời rồi, ít nhiều gì tôi cũng hiểu anh phần nào. Anh đã đến thăm bố mẹ tôi và rất niềm nở, bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Về phần gia cảnh nhà anh và tôi cũng hơi xa cách một chút, bởi vì gia đình anh khá giả hơn, còn gia đình tôi thì nghèo khó. Bỗng chốc Dũng dừng xe lại, tôi chưa kịp hỏi thì anh quay ra cười nói với tôi. Tới nhà rồi em. Này, sao thế? Căng thẳng lắm à? Dũng cười rồi véo vào má tôi một cái. Tôi nhìn thẳng vào trong, nhìn thoáng thấy ngôi nhà anh khá là khang trang. Tôi bây giờ mới trả lời anh. Nhà anh đây à? Sao mà gần thế? Đi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì. Thôi xuống xe, vào nhà nhé. Tôi bước xuống xe đứng trước cổng nhìn vào trong. Thấy ngôi nhà mái thái khá rộng. Một cô gái ra mở cổng, chị cười thân thiện và hỏi ngay. Đưa người yêu về chơi đi à? Dạ vâng, đây là chị gái anh. Dạ, em chào chị ạ. Tôi cúi đầu lễ phép chào hỏi, chị ấy kéo cổng ra và nói luôn. Hai đứa vào nhà đi, bố mẹ đang ở trong đấy. Mặc dù có người yêu đi bên cạnh, nhưng bàn chân tôi bước vào cảm thấy hơi e dè, không được tự nhiên cho lắm. Thế rồi tôi bước chân theo anh và mang hai hộp quà bước vào bên trong. Thấy người đàn ông ngồi trên ghế gỗ, nghe anh Dũng chào bố, tôi biết đây là bố anh nên cúi đầu chào ngay. Dạ, cháu chào bác. Cháu ngồi xuống đi. Tôi đặt túi quà trên bàn rồi nói. Dạ, cháu có chút quà biếu bác ạ. Đến chơi với bác là vui rồi, lại còn quà cáp làm chi cho rườm rà. Bố anh cười nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi ngại ngùng ngồi xuống ghế, còn anh Dũng thì đi đâu mất tăm. Bố anh đưa mót tivi rồi hỏi tôi. Thế cháu với thằng Dũng nhà bác quen nhau lâu chưa? Dạ, gần 1 năm rồi thưa bác. À, dạ vậy. Thế mà bây giờ nó mới chịu đưa cháu về đây. Mà cháu là con thứ mấy trong gia đình? Dạ, cháu là thứ tư ạ. Cháu có 2 chị gái và dưới cháu còn có 2 đứa em. Nhà cháu đông vui thật. Bác ấy thì chỉ có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Mà thằng Dũng ấy là con út. Dạ vâng ạ. Bố anh đang vui vẻ nói chuyện gia đình ông cho tôi nghe. Tôi định bụng ngồi một chút thì xin phép xuống dưới để chào mẹ anh một tiếng. Nhưng chưa gì thì bất chợt một người phụ nữ bước từ dưới nhà lên và tôi đoán đây là mẹ anh nên vội vàng đứng dậy. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ anh nở một nụ cười với tôi. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi vui vẻ. Chào cháu. Mẹ anh ngồi xuống ghế hỏi về nghề nghiệp của tôi. Nghe tôi nói làm phục vụ khách sạn, bà liền đi thẳng vào vấn đề. Phục vụ khách sạn à? Thế tiền lương bao nhiêu một tháng? Dạ, cháu làm 8 triệu một tháng ạ. Nghe tôi nói mức lương, mẹ anh tắt ngay nụ cười trên môi. Điều đó làm tôi thấy dường như bà không hài lòng về tôi. Lúc này tôi thấy bố anh đưa mắt nhìn qua mẹ anh rồi đập tay, nói khẽ. Cái bà này. Anh Dũng mang nước và trái cây đặt lên bàn rồi nói ngay. Con mời bố mẹ ăn trái cây. Em ăn đi. Mẹ anh không nói gì. Bà đứng dậy rồi nhìn tôi. Cháu xuống bếp, phụ bác nấu ăn một chút nhé. Dạ vâng ạ. Dũng liền nói với mẹ anh. Duyên nấu ăn ngon lắm đấy mẹ à. Ừ, ngon hay không ý, phải thử mới biết được. Mẹ anh buông ra một câu rồi đi thẳng xuống bếp. Tôi vội vàng bước theo bà. Xuống bếp tôi đưa mắt nhìn căn bếp rộng rãi và sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Bỗng mẹ anh nói với tôi. Duyên này, bây giờ cháu nấu canh khổ qua giúp bác. Đây là mọi vật liệu có sẵn đấy, rửa hết rồi. Bây giờ cháu chỉ việc nấu thôi. Tôi nhìn thấy mấy trái khổ qua được nạo sạch ruột. Thế là tôi dùng thịt mẹ anh mang ra, có trộn sẵn nấm mèo và bún tàu. Tôi nói với bà. Dạ, sao? Chắc là biết nấu món này rồi có phải không? Dạ vâng ạ. Bà giao nhiệm vụ cho tôi. Bà đi lên trên để tôi làm gì thì làm. Tôi nhồi thịt vào rồi bắt nước lên để nấu. Sau khi nấu xong, tôi mang những gì bày ra đi rửa hết. Thu dọn xong, thấy nồi canh khổ qua đã sôi. Tôi vớt hết bọt rồi đậy nắp cho chín. Lúc sau thì bữa cơm trưa cũng được dọn lên trên bàn. Cả nhà anh và tôi cùng ngồi vào bàn, sẵn sàng dùng bữa. Trước mắt tôi có món gà kho xả ớt thơm lừng, món lòng lợn xào với giá đỗ, rau muống luộc và món canh khổ qua. Trong lúc ai nấy im lặng để ăn, bỗng mẹ anh đặt cái thìa xuống, cái bát, sau đó nói với tôi. Canh cái gì mà đáng ngắt thế này? Cả nhà anh dừng đũa đưa mắt nhìn mẹ anh, bố anh lên tiếng. Canh khổ qua thì phải đắng, chứ làm sao đây hả bà? Dũng cũng lên tiếng bào chữa. Khổ qua thì đắng, chứ có gì đâu mà mẹ phải khó chịu à? Tôi cảm thấy khó ở vô cùng, không hiểu nguyên nhân tại sao mẹ anh lại trách tôi như thế. Bà liền nói thẳng ra một câu. Ai không biết ý, thì tôi nói cho mà biết. Hôm nay tôi cố tình mua khổ qua về cho cô nấu đấy, để xem như thế nào. Hóa ra chẳng ra làm sao. Tôi ngậm ngùi ngồi im, không hiểu ý của mẹ Dũng. Dũng lúc này bực dọc vì mẹ, anh bảo ngay. Mẹ nói như vậy là có ý gì? Duyên có gì mẹ không vừa lòng chứ? Nấu canh khổ qua quá đắng, tức là tâm địa thâm độc. Con có biết hay không? Bớt dại đi con ạ. Tôi như đứng hình khi nghe câu nói từ miệng của mẹ anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này, chỉ biết ngồi im lặng, tay cầm chặt đôi đũa và giữ yên một chỗ. Thức ăn đang còn nghẹn trong cổ họng. Tôi cảm thấy rất sốc, thấy ngại ngùng không dám ngước mặt lên nhìn ai. Không khí bữa cơm trở nên căng thẳng. Anh Dũng bức xúc nói ngay. Tại sao mẹ lại có thể đánh giá một người chỉ vì nấu một món ăn khổ quá đắng? Mẹ quá vô lý. Chị gái Dũng hướng mắt nhìn mẹ và lên tiếng. Mẹ ơi đúng đấy mẹ, con thấy nấu canh khổ qua đều đắng mà. Mẹ anh thở dài, sau đó hai mắt trừng lên hung dữ nhìn chị gái Dũng. Đây không phải là chuyện của con. Con biết cái gì mà lên tiếng. Canh khổ qua đắng thì đúng là mẹ chấp nhận, nhưng cái này là nó quá đắng đi. Con có hiểu không? Lòng dạ con người ra sao thì nấu ăn nó ra như thế. Cũng như người ta nói ớt cay là do tính ghen đấy. Người xưa nói thì cấm có sai bao giờ. Lời mẹ Dũng thẳng thừng ám chỉ tôi chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi làm cái gì mà bà chê trách tôi như vậy chứ? Bất chợt bố anh giơ tay, giọng bực tức lên tiếng. Thôi thôi, tôi xin bà làm ơn im lặng, để bữa ăn ấy nó được ngon miệng có được không? Cái gì mà lôi chuyện này chuyện kia ra nói chứ? Ăn một bữa cơm thôi mà không yên với bà. Con bé Duyên nó là khách, lần đầu về ra mắt gia đình. Bà nói như thế, lần sau hỏi nó có dám vác mặt đến đây nữa không? Bà là người lớn, phải có chút lịch sự chứ. Ai đời lại ăn nói thế? Khác nào... Bố anh cắt ngang lời, rồi hướng mắt nhìn thẳng vào tôi. Duyên này, cháu cứ ăn tự nhiên, bà ấy chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, nha. Dạ vâng ạ. Thật tình tôi rất buồn, nhưng bố anh nói cũng khiến tôi vơi đi phần nào. Dũng lại gắp thịt bỏ vào bát cho tôi. Ăn đi em. Sau màn chỉ trích của bố Dũng, mẹ anh im lặng. Bà chỉ nhăn nhó lên rồi đưa mắt nhìn một lượt các thành viên trong gia đình rồi lại tiếp tục ăn cơm. Lúc này chỉ còn lại tiếng nói nghịch ngợm của đứa bé trai tầm 3 tuổi là con của chị gái Dũng. Ăn xong tôi dọn bát đũa, đang cầm cúi rửa bát thì giọng mẹ anh ở đằng sau vang lên. Mở ít nước thôi, tiết kiệm một chút. Ở đây mà hoang phí thế này thì không được đâu. Tôi ái ngại lên tiếng. Dạ vâng, cháu biết rồi. Cháu xin lỗi. Tôi đưa tay vặn vòi nước nhỏ lại hơn nữa. Thấy rõ mẹ anh khó chịu với tôi bởi vì nước. Ôi, tôi cứ tưởng chuyện này là chuyện nhỏ nhặt. Tôi cứ chăm chú rửa bát, còn mẹ anh cứ đứng cạnh giường. Bà đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy bất ổn lắm. Phải chăng là bà đang soi xét tôi rửa bát có sạch hay không? Tay chân tôi luống cuống cả lên. Chưa làm dâu nhà bà mà tôi thấy sợ lắm rồi. Không còn một chút tự nhiên. Bất chợt lời mẹ Dũng phát ra bên tai tôi, làm tôi giật mình. Ôi giời ơi, con gái con đứa, mà sao tay lắm lông thế này? Tôi lại tiếp tục sững sờ vì câu nói đó. Hết nói tôi tâm địa thâm độc, rồi đến chê tay tôi lắm lông. Tự dưng động tác hoạt động của tôi cũng tự dưng dừng lại vì câu nói khó hiểu đó. Bất giác tôi nhìn lại cánh tay của mình. Trên làn da trắng hồng đầy những sợi lông dài thườn thượt mỏng manh đang co mặt trên tay. Bây giờ tôi mới hiểu bà quan sát tôi kỹ lưỡng từng chút một là vì như vậy sao? Lông tay nhiều hay ít thì có làm sao? Tôi tự hỏi mình như vậy bởi vì từ trước tới giờ không ai chê tôi về điều đó. Ngược lại còn nhiều người còn khen tôi, bảo con gái lông tay dài như thế này là có tướng phú quý. Đứng lặng một vài phút, tôi mới giật mình khi nghe tiếp câu của mẹ anh. Cháu rửa bát nhanh đi. Xong lên đây, gặp bác một chút. Vâng ạ. Nói xong bà đi thẳng lên trên. Tôi bắt đầu nhận được rằng mẹ anh không thích tôi chút nào. Chắc chắn bà muốn nói chuyện thẳng thắn rằng không muốn tôi tiếp tục mối quan hệ yêu đương với con trai của bà nữa. Tôi đoán là như vậy rồi. Nên tự dưng tôi cảm thấy buồn miên man, lại nghĩ tới chuyện mình phải chia tay người yêu. Sau khi rửa bát xong xuôi, tôi định lau tay bước lên nhà, thì Dũng đứng sau lưng tôi. Anh đặt tay lên vai tôi, nói ra lời trêu đùa. Wow, con gái nhà ai mà giỏi thế này chứ? Tôi quay qua mỉm cười, nụ cười e dè sau đó tắt hẳn, dường như Dũng nhìn thấy được vẻ mặt không vui của tôi. À, em đừng để bụng chuyện mẹ anh nhé, không có chuyện gì đâu. Em không sao, nhưng hình như mẹ anh không thích em thì phải. Dũng quay người tôi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Mẹ anh chỉ nói vậy thôi, tại bà chưa hiểu em đừng lo, có anh ở đây. Nhưng nếu mẹ anh muốn chúng mình chia tay, thì phải làm sao? Chưa gì, em lại nói ra câu này rồi. Mà cho dù có như thế nào đi chăng nữa, ấy, thì anh mới là người quyết định. Em tin ở anh nhá. Mẹ anh bảo em rửa bát xong lên nhà để bà nói chuyện đấy. Vậy á? Nào, anh đưa em lên nhé. Bước lên phòng khách, mẹ anh tắt tivi rồi nghiêm giọng. Hai đứa ngồi xuống đi. Dũng vừa mới ngồi xuống ghế thì lên tiếng hỏi ngay. Mẹ ơi, có chuyện gì nghiêm trọng thế à? Sao mẹ không nghỉ trưa? Mẹ anh không màng đến lời của anh mà hướng ánh mắt về phía tôi. Bác là người ăn ngay nói thẳng, nên có thể lời nói của bác làm cho cháu buồn. Nhưng mà bác phải nói ra thôi. Kể từ giờ phút này, cháu không được qua lại với thằng Dũng nhà bác nữa. Hai đứa, chấm dứt đi. Mặc dù chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà trái tim tôi vẫn thắt lại đau đớn khi nghe lời này. Anh ngồi bên cạnh tôi cũng bất ngờ lắm. Anh liền lên tiếng phản đối. Con không đồng ý. Con dám cãi mẹ sao? Vẻ mặt của anh lập tức thay đổi. Bà hung dữ lắm. Lời anh lại tiếp tục vang lên bên tai tôi. Tôi không nhìn vào mặt anh nữa, nhưng cảm nhận đôi mắt anh nảy lửa và anh đang muốn cãi nhau với mẹ. Duyên này, bác nói gì? Cháu nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng, cháu nghe rồi. Tôi ngây người và sợ hãi, mồ hôi trong lòng bàn tay của tôi đã ướt nhòe. Dũng quay mặt qua nhìn tôi, một cái nhìn của Dũng làm tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi chỉ biết cố gắng cam chịu, không thể nào để giọt nước mắt rơi xuống. Từ bây giờ tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi đứng dậy. Cháu xin phép, cháu về. Dũng lập tức nắm chặt cổ tay tôi và giữ chặt tôi. Anh tức giận nói với mẹ. Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại ngăn cấm con? Thế chả nhẽ bây giờ, để mẹ phải nói thẳng ra thì con mới chịu nghe sao? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Dũng à? Con chả thấy tốt đẹp gì, con chỉ thấy mẹ làm khổ con thôi. Tôi không muốn chứng kiến cảnh hai mẹ con họ phải kình cãi to tiếng vì tôi. Tôi bỏ tay Dũng ra rồi chạy nhanh ra ngoài. Anh vội vàng gọi tên tôi và đuổi theo tôi. Ra đến cổng, anh nắm chặt lấy tay tôi. Duyên à, em nghe anh nói, anh không muốn chia tay. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục được. Đứng ngoài cửa kính, tôi nghe rõ giọng nói của chị gái anh. Con thấy con bé ấy đâu có đến nỗi nào đâu, sao mẹ lại cấm? Con gái cái gì mà tay lắm lông, chân mày thì rậm, kiểu đấy sau này cũng trai gái lăng nhăng. Con hiểu ý mẹ chưa? Nó cũng làm cho thằng Dũng hao mòn thân xác. Ôi giời, nhìn thằng con nó gầy mòn thế kia, mẹ xót lắm. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống vì những lời tổn thương ấy. Tôi thật không ngờ bà lại nghĩ về tôi ghê sợ như vậy. Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Dũng không thể nào chịu đựng được, anh bước vào nhà đôi co với mẹ. Thế rồi sau đó tai tôi ù đi, tôi không muốn nghe thêm câu nào nữa. Tôi chạy thẳng ra ngoài đường lớn rồi đón xe ôm. Chiếc xe ôm vừa chạy đi, tôi vẫn nghe tiếng vang vọng đằng sau lưng. Anh đang gọi tên tôi thật lớn. Tôi không muốn quay mặt lại, mặc dù tôi rất đau lòng. Về đến nhà, chiếc điện thoại của tôi đổ chuông liên tục. Biết anh gọi, tôi không bắt máy. Tôi tắt nguồn rồi nằm úp mặt lên gối. Tôi cứ như vậy trốn trong phòng. Những gì xảy ra ngày hôm nay là một cú sốc lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tình yêu đang còn đó, nhưng đau đớn nhục nhã thì ê chề vô cùng. Buổi tối đến, mẹ tôi gọi cửa phòng, nói vọng vào trong. Duyên ơi, giờ này không cơm nước mà lại ngủ à? Vâng ạ, lát con ăn sau mẹ ơi, con chưa thấy đói. Thực chất bụng tôi như trống rỗng vì lúc trưa tôi chỉ ăn có một ít tại nhà Dũng. Giờ đây tôi buồn lắm, chẳng còn tinh thần nào để mà ăn uống nữa. Tôi ngồi bó gối, bất giác lại nhìn lên cánh tay, lại nhớ đến những lời mà mẹ anh nói với tôi. Tôi lại càng cảm thấy tủi thân. Tại sao lại có thể vô duyên vô cớ như vậy? Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện ngày hôm nay cũng đã xảy ra rồi. Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật này. Tôi không thể nào tiếp tục mối quan hệ này. Chắc chắn sẽ tốt hơn cho tôi. Tôi nằm thêm một lúc nữa, sau đó mở điện thoại ra xem. Dũng gọi cho tôi những cuộc gọi nhỡ và gửi tin nhắn cho tôi rất nhiều. Tin nhắn ngày hôm qua là nụ cười tràn ngập hạnh phúc, nhưng ngày hôm nay lại đau đớn và ngập trong nước mắt. 7 giờ tối, tôi mới ra khỏi phòng và đi tắm. Trong lúc vừa may tắm xong định bước ra, bất chợt tôi nghe giọng của Dũng bên ngoài. Dạ, cháu chào bác. À, Duyên đi đâu rồi hả bác? Đến chơi đi à? Hình như Duyên nó đi tắm rồi đấy con ạ. Này, hai đứa có chuyện gì có phải không? Bác thấy nó cứ buồn buồn. Dạ, Đúng là có chút chuyện bác ạ. Tôi đứng im trong nhà tắm, nghĩ ngợi về chuyện ngày hôm nay. Mẹ anh nói đến mức như vậy rồi, thì tôi phải rút lui thôi. Nếu cố gắng níu giữ tình yêu này cho bằng được, thì tôi là người khổ hơn. Tôi cần phải mạnh mẽ cương quyết và không được mềm lòng. Tôi đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Vừa mới ló mặt ra, Dũng nhìn thấy tôi với ánh mắt thương cảm và lo lắng. Rồi mẹ tôi lại lên tiếng. Con ăn cơm đi, nhà ai cũng ăn hết rồi đấy. Dọn cơm ra, cho thằng Dũng nó ăn luôn một thể. Dạ vâng ạ. Tôi xuống bếp, còn Dũng với mẹ nói chuyện bên ngoài. Anh Tử Tốn. Dạ thưa bác, con vừa mới ăn xong nên con mới đến ạ. Thế ngồi đây chờ nó một chút, để cho nó ăn uống. Tôi vừa mới dọn nồi cơm ra, thì Dũng xuất hiện ngồi sẵn trên ghế. Em cất cơm đi, anh đưa em ra ngoài ăn nhé. Em không muốn. Anh đi về đi. Tôi đáp lời tuyệt tình với Dũng. Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy nỗi xót xa. Duyên à, em đừng lạnh lùng với anh như vậy có được không? Anh sẽ thuyết phục mẹ anh mà. Tôi nghe tiếng bước chân của mẹ tôi nên không dám nói gì thêm, sợ mẹ tôi biết chuyện. Dọn cơm ra nhưng có anh ngồi cạnh, thật tình tôi không ăn nên lại bê đi cất. Tôi cần phải nói rõ ràng, không thể nào để anh ngồi đây, nên lên tiếng. Em với anh ra ngoài nói chuyện. Còn không, anh đi về đi. Kìa Duyên, em vào chuẩn bị nhé. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Anh chờ. Tôi vào phòng chải lại đầu tóc, rồi lấy mũ bảo hiểm bước ra ngoài, báo với mẹ rằng tôi đi chơi. Mẹ tôi gật đầu. Tôi lên xe của anh chờ tôi ra đường. Khoảng im lặng giữa hai người là vì đâu chứ? Khoảng cách giữa tôi và anh ngày hôm nay lại xuất hiện một khoảng trống. Không còn vòng tay ôm lấy, khi sợ bị ngã, mặc xe anh chạy đến những nơi gập ghềnh. Tôi ngồi sau nhìn tấm lưng người đàn ông quen thuộc, mùi hương của anh cũng quen thuộc, tự dưng lòng tôi như thắt lại. Ngọn gió đầu đông lạnh lẽo vô tình tạt vào khóe mắt của tôi. Cơn gió lạnh lạnh xuyên vào cơ thể. Xe đang chạy, bỗng nhiên phanh kít. Theo phản xạ tôi ngã nhào về phía trước, nên cũng va đập vào người anh. Không muốn va chạm, tôi cố gượng người xích ra sau. Dũng bất chợt lên tiếng hỏi tôi. Em có cần phải xa lánh anh đến mức giữ khoảng cách với anh như vậy không chứ? Tôi nghe mà nghẹn ngào lắm. Tôi chớp mắt nói với Dũng. Em muốn chia tay. Nghe tôi nói như vậy, Dũng tấp xe vào lề đường rồi lập tức phanh gấp. Tôi lại nhào tới phía trước một cái, nhưng anh vẫn im lặng vài giây. Lúc sau đó, không kiềm chế được, anh mới hỏi tôi. Em muốn như vậy thật sao? Ừ, em muốn như vậy. Không hiểu sao tôi lại đáp nhanh đến như vậy, mặc dù tôi không muốn. Anh cho xe tiến về phía trước rồi tấp vào một nơi để xe phía trong. Tôi hướng mắt nhìn thấy một quán nhậu bình dân. Anh dừng xe ở đây làm gì chứ? Em không muốn ăn cái gì sao? Khi nãy em có ăn cơm đâu. Anh hỏi tôi như thể rằng chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Anh dịu dàng như thế, tự dưng lại làm trái tim trong lồng ngực tôi đau buốt. Tôi hiểu rằng vì mình chẳng muốn chia lìa anh, chính tôi đang làm trái với lòng mình nên mới đau đớn như vậy. Vừa xuống xe, anh vội vàng nắm lấy tay tôi và sau đó kéo tôi vào trong quán nhậu. Anh gọi lẩu nhé, lẩu mà em thích nhé. Cả người tôi uể oải, vừa đói vừa mệt như không còn sức lực. Tôi liền ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Dũng nhìn và hỏi tôi. Sao thế? Em đói à? Ừ, ở nhà không lo cơm nước sớm, chỉ có giận dỗi thôi. Anh nhân viên phục vụ bước tới và đặt menu lên bàn hỏi tôi. Dạ, anh chị dùng gì ạ? Cho em một phần lẩu gà lá rang trước, làm nhanh một chút. À, thêm một đĩa bắp xào anh nhé. Dạ vâng, anh chị đợi em một chút. Anh nhân viên phục vụ vừa mới rời đi, Dũng đưa tay nắm lấy tay tôi, bao nhiêu cứng rắn trong tôi tự dưng tan chảy. Bàn tay anh ấm áp, tựa như lò sưởi rung chuyển đến tận đáy lòng tôi. Những đau khổ trong tôi lại dồn dập không ngừng. Rồi tôi lại tự nhủ, lần này coi như là lần cuối cùng. Tôi ngước mắt lên nhìn Dũng, ánh mắt anh lung linh bởi những ánh đèn ngoài kia, và tôi càng thấy mình yêu anh hơn bao giờ hết. Không biết anh có cảm nhận được nỗi đau mà tôi đang mang hay không? Duyên à, em đừng suy nghĩ gì hết. Mọi việc cứ để anh lo. Tất cả đều ổn hết em à. Lời anh vừa phát ra an ủi tôi, nhưng tôi không thể nào rời khỏi ý nghĩ chia tay trong nay mai được. Em đừng buồn, đừng suy nghĩ gì cả. Tôi nhìn Dũng, biết nói gì chứ. Tôi không thể nói thẳng ra những lời đau đớn ngay lúc này, bởi vì ánh mắt anh tràn ngập hy vọng đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi không nở được một nụ cười. Thấy như vậy, Dũng lại đưa tay véo nhẹ vào má tôi. Nào, cười lên anh xem nào. Bất giác tôi nở một nụ cười gượng gạo, nước mắt chợt tuôn đọng trong mi mắt. Giọt nước mắt vừa lăn xuống thì ngón tay anh lại quệt nó đi. Trong ánh sáng ít ỏi, tôi cứ ngỡ rằng anh không phát hiện ra tôi khóc. Vậy mà anh vẫn biết. Tại sao em lại thích làm trái ngược với lòng mình chứ? Món bắp xào được anh nhân viên mang đến, mùi nóng và mùi thơm bay vào mũi tôi như réo cái bụng đói của tôi vậy. Anh lấy thìa múc ra bát rồi đặt trước mặt tôi. Em ăn đi cho nóng. Tôi ngồi ăn, chẳng hiểu vì đói hay vì lý do gì mà tôi ăn rất ngon. Ngoài đường xe vẫn chạy ngược xuôi, những tiếng còi ánh đèn đỏ cũng di chuyển theo mọi hướng. Cơn gió đầu đông mang theo hơi lạnh của những giọt mưa nhỏ đang rơi ngoài kia. Đêm nay tôi ngồi cùng anh, cùng nhau ăn như những đôi tình nhân khác. Hạnh phúc xen lẫn khổ đau vẫn tồn tại trong một trái tim của một người con gái vừa tròn đôi mươi, đang còn chút vụng dại. Ngồi ăn nhìn anh, sau đó anh nói với tôi. Bạn anh đang ngồi ở đằng kia. Vậy sao? Tôi quay đầu lại nhìn thử, thấy một người đàn ông trạc tuổi anh đang cười và đứng dậy. Bạn anh bước lại bàn cười và nói với tôi. Anh chào em. Dạ. Dũng lúc này lên tiếng. Cậu đi một mình à? Tôi đi với sếp, nhưng mà đợi mãi, sếp lại gọi, nói rằng bận đột xuất. Tôi đang tính về mà nhìn thấy cậu. À. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, anh kia nói tiếp. Hay là tôi và cậu làm mấy lon bia nhé. Bạn gái cậu có thấy phiền không? Nếu phiền thì thôi. Nghe nói như vậy tôi vui vẻ lên tiếng. Dạ, em không phiền đâu ạ. Uống một ít cũng được à? Em dễ tính phết đấy. Thế là người bạn bất đắc dĩ của Dũng phải ngồi chung và gọi rượu ra uống. Còn tôi thì ngồi đó, chốc chốc lại bị cả hai người thúc giục bảo ăn đi, ăn thật no vào. Một lát sau anh Sơn bạn của Dũng ra về, bởi vì vợ gọi, tôi và Dũng cũng phải rời đi. Thấy anh có uống rượu nên tôi có phần lo lắng. Anh say chưa? Anh chưa, uống có tí ấy mà. Vậy anh đưa em về được không? Ừ, về nhớ ngủ sớm, không được buồn, nghe chưa? Tôi im lặng bởi vì không thể nói dối. Anh lên ga và chạy đi. Thấy tôi im lặng, anh lại hỏi tôi. Đừng có nghĩ ngợi gì, nghe chưa? Ừ, em có nghĩ ngợi gì đâu chứ. Chạy xe một đoạn, trời chợt đổ mưa. Mưa hạt to và tạt vào mặt tôi rất đau. Anh vội vàng tấp vào nhà chờ xe buýt để trú mưa. Lúc này trời đã 10 giờ đêm, cơn mưa nặng hạt tầm tã như trút xuống không ngừng. Bởi vì mưa nên những hàng quán cũng dọn dẹp và đóng cửa hết, còn phố lại trở nên hoang vắng và hiu quạnh dưới ánh đèn vàng rực chói lọi trong cơn mưa ồ ạt. Anh vòng tay kéo tôi vào sát người anh vì sợ mưa tạt. Trong tiếng mưa đổ vang trời, Dũng hỏi tôi. Em có lạnh không? Tôi lắc đầu, cảm nhận bờ vai tôi trong tay anh. Bất chợt một người thanh niên che chiếc áo mưa chạy bộ vào nơi tôi và anh đang đứng. Hắn ta run lẩy bẩy nhìn tôi và Dũng bằng cái nhìn lạ lẫm làm tôi cảm thấy sợ. 5 phút sau, chẳng hiểu chuyện gì, Dũng nắm chặt tay tôi, nói khẽ vào tai tôi. Chúng ta lên xe thôi, nghe anh, đừng hỏi gì hết. Tôi sợ hãi định nhìn qua người thanh niên kia, nhưng Dũng giữ đầu tôi lại. Biết có điều gì đó không ổn lắm, tôi vội vàng lên xe. Anh nhanh chóng rổ ga và đưa tôi đi trong cơn mưa lớn. Thấy căn nhà nghỉ trước mặt, anh cho xe chạy vào mái hiên và bấm chuông. Tôi liền hỏi ngay. Anh định vào đây à? Ừ, vào nghỉ, chứ mưa lớn lắm. Trước cổng nhà nghỉ vừa mới mở ra, bởi người đàn ông đứng tuổi, tôi và anh cũng vào trong và thuê một căn phòng. Vào trong phòng, anh cởi chiếc áo khoác đã ướt mem ra ngoài, rồi ngồi trên giường cùng với tôi, đưa tay vén mái tóc ẩm ướt của tôi. Em nằm nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vì đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà nghỉ. Tôi quay ra hỏi Dũng. Thế mình ở đây đến bao giờ hả anh? Đến sáng mai. Nhưng mẹ em mắng chết. Không sao đâu. Em gọi điện nói với mẹ một tiếng, cho mẹ yên tâm nhé. Nhưng mà... Tôi đành lấy điện thoại ra bấm số. Mẹ vừa nghe máy hỏi tôi ở đâu, thì Dũng nói ngay. Đưa đây, anh nói giúp cho. Anh báo cho mẹ tôi biết tôi đang ở cùng với anh, ngày mai mới về. Tôi nghe mẹ tôi đồng ý. Ngồi nhớ đến khi nãy, tôi lại hỏi Dũng. Nãy người kia nói gì à? Sao anh bảo em đi? Nó nghiện đấy. Anh thấy tay nó giấu con dao Thái Lan, mà biểu hiện của nó giống như đang thèm thuốc. Tôi nghe Dũng nói như vậy mà hết cả hồn. Thật ư? May mà hắn chưa làm gì đấy. Chắc còn e ngại anh là đàn ông. Thôi, lúc đấy anh phải đi cho nhanh. Ai biết nó liều lúc nào. Lúc đấy chắc nó tấn công em trước, bởi vì em là con gái đấy. Tôi ngồi tưởng tượng ra cảnh bị hù dọa mà cảm thấy run cả người. May mà có anh. Tối quá em có để ý đâu. Dũng ghẹo tôi. Anh chỉ tay vào má anh, ý bảo tôi hôn. Vậy còn không mau mà cảm ơn người cứu mạng đi chứ. Đừng có mà hòng. Em đúng là cái đồ vô ơn. Biết khi nãy anh bỏ mặc em cho rồi. Đùa qua đùa lại với nhau, hai chúng tôi ngã ra giường. Ánh mắt sâu hun hút của Dũng nhìn vào mắt của tôi. Trái tim của tôi đập loạn xạ. Anh cúi sát để bờ môi, hơi thở có chút men rượu xâm lấn vào mũi vào miệng tôi. Trái tim tôi lại thình thịch những rung động tình cảm mà tôi dành cho Dũng. Không thể nào, tôi không thể. Tôi biết anh đang muốn gì. Tôi không hối tiếc vì trao cho đời con gái cho anh. Điều tôi chỉ sợ là có con với anh rồi mọi chuyện lại không như ý muốn. Tôi không thể nào đi quá giới hạn. Tôi từ chối cái hôn từ môi Dũng. Anh dừng lại đi, em thấy sợ lắm. Em sợ gì chứ? Sợ anh bỏ em sao? Không phải vậy. Nhỡ có con thì... Có con hay không thì anh cũng lấy em làm vợ cơ mà. Anh đan những ngón tay vào tay tôi, ánh mắt tràn đầy khát vọng rồi nói tiếp. Anh yêu em Duyên à, thật lòng yêu em. Anh không cho rằng anh tốt, nhưng nếu tin tưởng anh, em mở lòng với anh một chút. Nếu không thì thôi, anh không ép em đâu. Tôi hồi hộp lo sợ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh cười hạnh phúc, hôn lên môi tôi, cái hôn nồng nhiệt, rồi chuyện gì đến cũng đến. Lần đầu tiên trong đời, tôi có lẽ hơi dại khờ, cũng đã trao cho anh, và không biết ngày mai mọi chuyện sẽ như thế nào. Sau khi chúng tôi ân ái với nhau xong, anh nằm đó thì thầm an ủi tôi, bởi vì sợ tôi lo lắng mà bị mất ngủ. Tôi đang cố gắng tỏ ra bình thường để anh không bận lòng vì tôi. Em có còn là con nít đâu, mà anh cứ lo chứ. Lo lắm, trong mắt anh, em đang là con bé xíu xiu. Bé đâu mà bé, cái anh này. Sau này nhất định, anh sẽ cưới em, chờ anh nhé. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ. Mẹ thương anh lắm, nên đồng ý thôi. Em cứ vô tư, đừng lo nghĩ gì hết. Tôi biết nói gì hơn khi nghe Dũng nói như vậy. Bây giờ nói ra lời chia tay, thì tôi biết Dũng không bao giờ chấp nhận. Lúc nãy anh còn tức giận, còn cố mình hạ giọng, dịu dàng với tôi. Thế nên tôi không nỡ lòng nào nói thêm câu nào nữa với một người như Dũng. Hai người tâm sự một lúc. Lúc sau đó, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Còn tôi vẫn thao thức không thể nào ngủ được. Tôi miên man nghĩ tới ngày mai mình phải trốn tránh anh bằng cách nào. Nhưng nhất định tôi phải rời bỏ anh. Dẫu rằng anh là một người đàn ông tốt, nhưng tôi không thể nào lấy anh được. Dù bất luận như thế nào, tôi cũng phải rời xa anh để anh tìm một người mới. cuộc tình này bị ngăn cách bởi mẹ anh. Nếu như anh cãi lời mẹ mà cứ quyết định lấy tôi cho bằng được, hoặc bà vì con mà chấp nhận tôi làm dâu, thì kết luận tôi trở thành cái gai trong mắt bà. Lúc đó dù tôi có giỏi giang, có nhẫn nhịn đến đâu, cũng hoàn toàn khó sống. Rồi Dũng lại khổ sở. Vì khó xử, anh phải đứng giữa hai người, bên là vợ, bên là mẹ. Nghĩ về chuyện xảy ra đêm nay, tôi tuyệt nhiên không hối hận. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, trao tất cả những gì sau gần một năm yêu nhau, rồi xa nhau, tôi cũng cam lòng. Bởi vì tình cảm tôi dành cho anh chân thành lắm. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách thật buồn, tôi cũng mơ màng, chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, anh đưa tôi về nhà. Anh cũng có công việc nên về nhà để tranh thủ đi làm. Hôm nay đầu tuần nên tôi cũng đến nơi làm việc. Công việc của tôi cũng như mọi ngày là nhân viên phục vụ đồ ăn thức uống trong khách sạn. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều bởi vì tôi còn bận rộn nhiều lắm. Thế rồi đến tối, đang nằm trong phòng, Dũng gọi điện cho tôi. Alo, em nghe. Ngày mai anh phải chuyển công tác vào Sài Gòn. Chắc là tầm 10 ngày. Anh lo quá. Anh lo cái gì? Anh sợ đi lâu quá. Anh nhớ em thì không biết phải làm sao. Anh đừng đùa em nữa. Dũng nghe như vậy cũng phá lên cười. Rồi tôi và anh trò chuyện thật lâu qua điện thoại. Chúng tôi vui vẻ với nhau, giống như bình thường, chưa có lời chia tay. Thế rồi ngày mai anh đi công tác thật. Rảnh rỗi anh gọi video và quay cho tôi xem nơi anh đến, ở Sài Gòn, một nơi xa xôi, cách tôi gần 1.000 km. Những lời quan tâm của anh ấm áp, làm trái tim của tôi xao xuyến. Tôi dù dặn lòng sẽ dừng lại mọi chuyện, nhưng chẳng biết phải dừng bằng cách nào. Tôi thấy thật khó. Tôi không thể nào khóa máy hay chặn số anh được để ngừng liên lạc với anh. Nhưng cứ như thế này mãi thì đời nào tôi mới chấm dứt được chứ. Khi người ta muốn làm những việc trái với lòng thì lại càng không thể. Nó tự như biết trước mình sắp mất đi điều gì quý giá, nó lại càng hối tiếc hơn. Thế nên lại càng phải cố gắng, càng buông bỏ lại càng đau đớn. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình khó lựa chọn đến như vậy, giữa buông và không buông. Phải chăng tôi không đủ mạnh mẽ để quyết định? Tôi thực sự rất mệt mỏi. Những ngày sau đó, tôi chỉ biết lấy cớ bận công việc để nói chuyện với Dũng ít hơn. Khi tôi đến, tôi giả vờ buồn ngủ để né tránh Dũng. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Dũng chưa đi công tác về. 2 hôm sau tôi đi làm về, có ghé nhà chị gái. Người chị song sinh của tôi đã có chồng và có một đứa con trai tròn 1 tuổi. Hôm nay là sinh nhật con của chị, nên chị có gọi điện mời tôi ghé chơi. Đến nhà chị, dù sinh nhật con, nhưng mà chồng chị vẫn bận công việc nên chưa về. 2 chị em tôi vì song sinh nên lúc nhỏ thân thiết nhau như hình với bóng. Kể từ khi chị có chồng thì chúng tôi mới xa cách nhau. Gặp lại tôi, 2 chị em nói chuyện rôm rả. Tôi hí hửng bế thằng bé con cho chị nấu đồ ăn. Vừa nấu chị vừa hỏi tôi. Thế khi nào em mới có chồng để sinh một đứa con mà bế? Nghe chị hỏi như vậy, nỗi đau trong tôi như cơn sóng cuộn trào. Tôi cố giấu nó đi, mỉm cười nói với chị. Em thì còn lâu lắm, lấy chồng cực khổ lắm chị ạ. Cực thì cực thật, nhưng mà trước sau gì chả phải lấy. Thôi chị ạ, có chồng sớm rồi rủ dê. Chừng 3 năm nữa chắc là chị không cần phải lo đâu. 7 giờ tối hôm sinh nhật đơn sơ, chỉ có vài người quen của chị. Lúc sau mọi người về hết, chị mới bảo có chuyện muốn tâm sự với tôi. Chị lại có thai mất rồi. Định ít tháng nữa thằng Ken nó cứng cáp hơn thì đi làm. Ai mà ngờ lại dính chứ. Tôi nghe nói như vậy mà cảm thấy tội nghiệp cho chị. Nhưng bất chợt tôi lại nhớ tới chính bản thân mình cũng đang trễ kinh mấy hôm. Chả có nhẽ tôi lại có thai sao? Tôi lại rơi vào tình trạng vô cùng lo lắng. Này, làm sao đấy? Đưa người ra thế? Nghe chị hỏi tôi như vậy, tôi mới giật mình trở về trạng thái, như không có chuyện gì xảy ra. Em có làm sao đâu chứ? Mà chị có bầu mấy tháng rồi. Mới có thôi, mới thử que lúc sáng, lên hai vạch. Thôi lỡ rồi chị ạ, đẻ nốt đứa này rồi ở nhà chăm một lượt, chứ sau này chị cũng phải sinh thêm, lo cái gì mà lo. Nhưng mà tao đang còn ám ảnh, bởi vì nó quá khổ đi. Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì anh rể về, tôi tranh thủ về sớm, sợ đêm hôm khuya khoắt. Đang trên đường về, đầu tôi cứ nghĩ đến chuyện liệu mình có thai thật hay không, hay chỉ là do tôi bị trễ kinh. Không lý nào, một lần lại có bầu dễ dàng như vậy sao? Muốn biết chính xác, gần về đến nhà tôi ghé ngay hiệu thuốc và mua một hộp que thử thai, rồi cất vội trong túi sách. Tim của tôi lúc này đập liên hồi trong lồng ngực, tôi lo lắng, tôi chạy thẳng vào nhà. Lúc này bố tôi ngà ngà say, ông ngồi gật gù với chai rượu và đĩa mồi dưới ánh đèn mù lu mù loa. Tôi bước thẳng vào trong. Đi tới đi lui một hồi, tôi cầm hộp thử thai, vô nhà tắm để thử. Và trước mắt tôi, cây que hiện lên một vạch. Tôi nở nụ cười mừng rỡ. Tôi chưa tin, vội vàng lấy hộp ra và đọc lại, dù biết một vạch là không có thai. Nhưng từ từ, vạch thứ hai bên dưới, đến bây giờ mới bắt đầu xuất hiện. Nó hiện lên hai vạch. Cả người tôi cứng đờ giống như bị đông máu. Tôi căng mắt nhìn chằm chằm vào hai vạch rõ ràng đó. Vậy là tôi có thai rồi sao? Tôi đưa tay lên lồng ngực và cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ tôi đây? Tôi không thể cưới Dũng, không muốn cho Dũng biết. Tôi phải làm sao chứ? Vì tình yêu mà tôi khờ dại đến mức không lường trước được hậu quả như thế này sao? Tôi gói ghém tất cả mọi thứ vào túi ni lông, tôi cột kín, rồi mang vào trong phòng cất giấu để tiếp tục suy tính nên phải làm thế nào. Nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi, nếu như tôi nói chuyện này cho bố mẹ biết, thế nào mẹ tôi cũng gọi điện cho Dũng và bắt buộc anh phải đến đây nói chuyện. Trong khi cả nhà tôi không ai biết mẹ anh không thích tôi, thì nói chuyện như thế nào được chứ? Nếu như bụng tôi càng ngày càng lớn, thì tôi giấu kiểu gì? Tôi đau đầu lắm. Tôi không tìm được ra cách giải quyết. Tôi không thể nào phá bỏ đi đứa con của mình, bởi vì làm vậy là quá tội lỗi. Nằm thật lâu, tôi quyết định ngày mai sẽ nói sự thật cho bố mẹ tôi biết. Nằm gác tay lên trán và suy nghĩ, nếu như nói cho bố mẹ biết, thế nào rồi mẹ tôi cũng gọi điện, buộc anh Dũng phải đến để nói chuyện. Trong khi cả nhà tôi không ai biết mẹ anh không thích tôi, thì nói chuyện như thế nào được chứ? Mà bụng tôi càng ngày càng lớn, thì giấu như thế nào được? Tôi đau đầu rối não, cũng không tìm ra được cách giải quyết. Tôi không thể nào phá bỏ đi đứa con của mình, bởi vì quá tội lỗi. Nằm thật lâu, tôi cũng quyết định, ngày mai mình sẽ nói hết sự thật cho bố mẹ tôi biết. Một đêm cũng trôi qua, tôi đi làm như mọi ngày. Hôm nay làm việc đầu óc của tôi cứ chuyên tâm vào chuyện cái thai, nên tôi mang nhầm thức ăn cho khách, rồi cuối cùng lại bị quản lý chỉ trích tôi. Này, đầu óc của em làm sao thế à? Làm phải chú tâm vào chứ, nếu không làm được thì nghỉ đi. Dạ, em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn ạ. Chị Tâm bực mình bởi vì sai sót của tôi. Tôi cố gắng gạt bỏ để tập trung làm việc, nhưng tâm trạng thực sự quá bí bách. Sau ngày làm việc, tôi về nhà, ngồi ăn cơm cùng với gia đình, nghĩ đến phải nói ra sự thật với bố mẹ. Tôi không biết phải mở lời như thế nào, thực sự rất khó. Để ý, tôi ngán mấy món ăn thường ngày hơn, đưa cái gì vào miệng tôi chỉ muốn nôn ra. Tôi cảm thấy mệt, nên mẹ tôi lo lắng hỏi ngay. Này, con ốm đi à? Sao ăn cái gì có chút xíu thế? Mệt mỏi à? Nếu có ốm ấy bảo mẹ, mẹ mua thuốc cho. Dạ, con không sao đâu mẹ. Nhìn bố tôi với vẻ mặt nhăn nhó, ông khó tính nên trước giờ tôi ít gần gũi với ông. Ông lại nghiện rượu nên khi say lại chửi mắng mẹ. Ông mà biết tôi có thai, chắc là ông chửi mẹ tôi chết mất. Tôi làm sao mà dám mở miệng chứ? Tôi vào phòng nằm thì bất chợt xe của Dũng chạy đến, nghe bố tôi bảo với anh. Ngồi xuống đi, uống với bác một ly. Dạ vâng ạ. Hai đứa tính trường nào mới cưới, chưa qua lại lâu ngày rồi. Nói cho mày biết, Này Mai, mang chậu cao đến, còn không thì đừng có đến đây nữa. Bác nhắc lần cuối đấy, đừng có để, bác phải nhắc hoài. Dạ thưa bác, để con về thưa với bố mẹ con. Ừ, xem nhanh nhanh lên. Trong lúc tôi đang rối bời, thì Dũng bước vào trong phòng. Em làm cái gì mà nằm im trong này thế? Em thấy mệt. Anh về khi nào đấy? Mới về lúc chiều. Dũng ngồi lên giường và nhìn tôi. Anh đưa tay sờ lên trán, lên mặt tôi. Sau đó lại đưa tay lên trán mình, kiểm tra xem tôi có bị sốt hay không. Rồi anh lại nhắc đến chuyện bố tôi. Bố em đang giục chúng mình đấy. Để mai anh nói chuyện với mẹ nhé. Nhưng mẹ anh không chịu em đâu. Không chịu thì sao? Em tính chia tay anh đi à? Mẹ tôi đi ngang qua cửa phòng, bà lại hỏi chuyện vì nãy thấy tôi không ăn cơm. Này, xem có mệt thì mua thuốc mà uống. Chưa đến nửa đêm ấy, là không còn ai bán đâu. Nghe mẹ hỏi như vậy, Dũng mới biết thể trạng của tôi lúc này. Rồi một hai anh ép tôi phải lên xe cho bằng được. Anh đưa tôi đến quán cháo vịt. Gọi cháo cho tôi, sau đó đẩy ra trước mặt tôi. Nào, em ăn đi. Tôi múc thìa cháo đưa lên miệng, nhưng mùi vị tôi nhận được rất khó chịu, làm cho tôi buồn nôn. Thấy tôi đưa tay bịt miệng, Dũng nói ngay. Sao thế? Em mệt à? Tôi không thể nào nói cho Dũng biết là tôi bị nghén, nên tôi nói luôn. Ừ, hình như em muốn bệnh rồi, chắc em không ăn được nữa đâu. Anh đưa em về đi. Anh đành lấy ví ra trả tiền. Bà bán cháo nhìn tôi rồi nói ngay. Ơ hay, chưa động vào, hay là cô gói về cho cháu, chứ vứt nó đi uổng lắm. Dũng thì không đời nào mang về, bởi vì anh chẳng bao giờ tiếc. Còn tôi thì ngược lại. Tôi nhìn thấy cả nửa con vịt nên tiếc lắm. Dạ vâng ạ, cô cho vào bịch giúp cháu với. Tôi ngồi chờ cô bán hàng gói xong thì ngước mắt lên nhìn tôi và hỏi. Ơ, này, hình như cháu có thai có phải không? Cô dám chắc là như vậy. Dạ, sao cô có thể chắc chắn như vậy à? Nhìn một cái là biết ngay. Người con gái mà có thai, sắc mặt thì nhìn kỹ một cái là biết ngay. Trước tới giờ cô đoán đúng nhiều rồi. Tôi không muốn nói ra chuyện này, nhưng lại bị cô bán cháo vạch mặt. Nhưng mà tôi phải cố gắng chống chế, không nhỡ may Dũng biết. Không phải đâu cô, do cháu bị ốm thôi à? Dũng nhìn vào mắt của tôi. Em biết rồi đúng không? Em đừng có chối. Không biết vẻ mặt của tôi thế nào mà Dũng lại nhận ra rằng tôi đang nói dối anh chứ. Đầu óc của tôi rối bời vì ôm một nỗi lo. Nguyên cả ngày hôm đó thực sự tôi quá mệt. Bây giờ đột nhiên bị phát hiện, tôi lại càng thêm rối. Không hiểu sao tôi vẫn không muốn cho Dũng biết. Và tôi buột miệng nói dối. Không phải đâu, do em mệt thôi. Chắc là em bị bệnh rồi. Không phải có thai đâu. Em ốm sao? Nếu như bệnh, ngày mai anh đưa em đi khám. Thôi mà, không cần phải khám đâu. Không nghiêm trọng đến mức phải đi khám. Em cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Em hay thật đấy. Không nghiêm trọng, làm sao mà không ăn nổi chứ? Lại muốn buồn nôn. Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Lên xe đi, anh đưa em về. Đôi lông mày của tôi nhíu chặt bởi vì câu nói đầy ẩn ý của Dũng. Tôi lên xe ngồi mà không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Anh chở tôi băng qua đường rồi chạy ngược hướng về nhà. Tôi thấy lạ nên hỏi ngay. Này, anh đưa em đi đâu đấy? Anh đưa em đi chơi. Sao anh bảo đưa em về nhà cơ mà? Có nói đi chơi đâu, bây giờ lại đi chơi. Tại vì em căng thẳng quá nên anh đổi ý. Anh đưa tôi vào trung tâm thành phố, tôi cứ ngỡ đi dạo mát cho thoải mái đầu óc. Bất ngờ anh dừng lại, tấp xe vào chỗ có rất nhiều xe. Tôi nhìn thấy đó chính là phòng khám thai. Bây giờ tôi mới ngới ngửa ra, miệng lắp bắp. Anh à, anh... Anh cái gì? Nào, đi vào trong này. Tôi đúng là ngốc nghếch, ngờ vực rồi mà không tin. Còn nghĩ anh ngốc, tôi vừa bực lại vừa lo lắng. Em không vào đâu, anh đưa em về nhà đi. Không vào làm sao được, không về, đi vào đây. Tôi bị anh nắm chặt tay, Đôi chân không tự chủ của tôi cứ như vậy bước vào theo anh. Vào trong phòng khám, anh nói gì đó với cô y tá, rồi tôi nhanh chóng được đưa vào, nằm trên giường để siêu âm. Sau khi thăm hỏi, được biết tôi mới có thai, nên bác sĩ chỉ định siêu âm đầu dò để an toàn và biết chính xác hơn về thai. Siêu âm xong, bác sĩ nói ngay. Thai được 4 tuần rồi, nằm trong tử cung rồi nhá. Thật hả bác sĩ? Anh vội vàng hỏi bác sĩ với vẻ mặt vui mừng, miệng tùm tìm cười khoái chí như mới bắt được vàng. Còn tôi thì ngược lại cảm thấy rất lo lắng, có khác nào ngồi trên đống lửa đâu. Bởi vì bố mẹ chưa biết, mẹ anh mà nghe chuyện chắc là bà giận lắm và không biết được rằng chuyện gì lại xảy ra. Tôi được nghe bác sĩ tư vấn khuyên bảo một vài điều về mang thai 3 tháng đầu. Dũng chú tâm ngồi nghe. Tôi thấy được niềm vui được làm bố hiện hiện trong ánh mắt của Dũng. Khám xong sẵn tiện, anh đưa tôi đi chơi vòng vòng, sau đó ghé vào một quán ăn vặt. Đêm muộn anh đưa tôi về, khi con phố đã thưa người, chỉ còn lại những ánh đèn đêm hiu hắt để nỗi buồn miên man trong tôi vẫn không ngừng trỗi dậy. Bởi vì tôi đang mang trong mình một đứa nhỏ, đứa con của tôi và Dũng. Liệu đứa con này sẽ ra sao trong những ngày sắp tới? Nó có được vẹn toàn cả cha cả mẹ? Tôi thực sự đã mang thai rồi sao? Tôi sắp làm mẹ rồi. Tôi tự hỏi mình câu hỏi đó. Cũng bởi vì sự ngu ngốc vụng dại của tôi trong đêm mưa ấy mà thành ra thế này. Về gần đến nhà, tôi dặn dò Dũng. Bố em đang say. Anh về đi, đừng có ghé vào nữa. Anh biết rồi. Em về ăn một chút rồi ngủ nhá. Ừ, em biết rồi. Đưa tôi về nhà, rồi sau đó anh cũng về nhà. Mẹ tôi trách móc. Đã mệt rồi, còn đi chơi khuya. Thế ngày mai có đi làm không? Dạ, con có. Thế thì ngủ đi. Mà mua thuốc chưa? Dạ, con chưa mẹ. Thế là bị làm sao? Mà không ăn uống, lại còn nôn hả? Dạ, con... Con làm sao? Tôi ngồi dậy, lấy hết can đảm, rồi... Mấp máy nói với mẹ tôi. Con có thai rồi mẹ ạ. Cái gì cơ? Con có thai? Vâng ạ. Đôi mắt mẹ tôi mệt mỏi chán chường nhìn tôi trong sững sờ, sau đó lại hỏi tôi thêm một lần nữa. Con nói rằng con có thai thật sao? Hả? Vâng ạ. Con xin lỗi. Mẹ tôi ngồi xuống giường trong vẻ u sầu chán nản, bà nắm chặt tay. Sau đó nén giọng kêu than. Sao mà mày ngu thế? Mẹ dặn dò mày thế nào? Sao không giữ mình? Ăn cái gì mà ngu thế hả? Để bây giờ ra nông nỗi này thì biết làm sao? Tôi chỉ biết ngồi im lặng để nghe mẹ mắng chửi. Bà quay sang hỏi tôi. Rồi cái hôm ra mắt, nhà người ta nói gì hả? Bố mẹ bên đấy có dễ tính không? Mẹ anh ấy không chịu con mẹ. Bà ấy không thích con. Bà ấy còn nói thẳng, bảo con và anh Dũng bỏ nhau đi. Chắc con ở vậy nuôi con thôi mẹ. Ôi giời ơi là giời, con với trả cái, sao mày ngu thế à? Biết nhà mình nghèo khổ, sao mày không nghĩ tới điều đấy mà phòng tránh? Rồi người ta không chịu, bây giờ mày thấy chưa, mày sáng mắt chưa? Khôn lành đều không thấy, đúng là ngu hết biết. Bố mày mà biết thì xong đời. Ông ấy đổ lỗi lên đầu tao đây này. Sao mày ngu thế hả? Mẹ tôi vừa mắng vừa ấm ức bật khóc. Bà còn khổ hơn cả tôi. Bà đau lòng tức giận không nói nên lời. Tôi đau xót vô cùng, cảm thấy có lỗi với mẹ. Tôi chỉ biết nói những lời hối hận trong nước mắt. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ tôi nuốt nước mắt vào trong, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trong căn phòng giờ này im phăng phắc. Đêm về khuya, màn tường trắng chỉ có bóng tôi đang ngồi lặng lẽ. Đúng là tôi ngu ngốc như lời mẹ tôi nói, nên bây giờ tôi mới khổ thế này. Biết rõ mẹ anh ngăn cấm rồi, thế mà tôi còn xa chân lỡ bước. Giả như lúc đó tôi đừng dại dột, đừng đưa tình yêu lên hàng đầu, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi lầm lỡ để bố mẹ tôi phải khổ lây. Sao tôi lại không nghĩ cho bố mẹ chứ? Tôi cứ tưởng rằng mình không bao giờ hối tiếc. Nhưng không, tôi bây giờ đang đứng giữa bờ vực sâu núi thẳm, tiến không được mà lùi không xong. Tất cả đã muộn màng rồi, có hối hận cũng không kịp nữa. Nằm xuống giường khi cơ thể mệt mỏi, khi nước mắt đang còn vương trên má và giấc ngủ cũng mời gọi, khi lòng tôi còn bao nhiêu trắc trở. Bữa tối ngày hôm sau, hai đứa em tôi đi làm xa. Đứa thì chơi bời lêu lổng nên không có nhà. Hai chị gái tôi đi lấy chồng, nhà bây giờ chỉ có tôi với mẹ ngồi ăn cơm. Bố tôi thì đi uống rượu nhà ông Tư vẫn chưa về. Ngồi ăn cơm, mẹ nói với tôi. Mẹ bảo cái này, Dũng nó biết chuyện con có thai chưa? Dạ biết rồi mẹ. Vậy là mẹ cậu ta không chịu con, đúng không? Vâng ạ, chắc là con nuôi con một mình thôi. Một mình cái gì mà một mình? Mày nhắm mày lo được không? Trong khi bố mày sáng xỉn chiều say, có làm ra được đồng bạc nào đâu. Rồi mày đẻ con ra thì mày khổ, chứ mày có sung sướng gì. Tôi buồn bã cúi đầu im lặng, nghĩ về gia cảnh nhà mình. Hiện tại trong tay tôi không có bao nhiêu tiền. Với cả công việc lương ít ỏi của tôi hàng tháng, nếu như tiết kiệm lắm, chỉ lo sinh hoạt gia đình mà thôi. Em trai tôi nó làm chỉ đủ tiêu xài, lâu lâu mới gửi về một ít. Nghĩ ngợi một hồi, mẹ tôi dịu giọng nói với tôi. Bây giờ mọi chuyện nó đã rồi. Ít hôm thằng Dũng nó rảnh rỗi, còn kêu nó về đây gặp mẹ nói chuyện, xem tình hình thế nào. Bố mày thì mẹ chưa cho ông ấy biết được. Biết tính ông ấy rồi, giờ nói ra chả có ích gì. Không được ấy, thì ngày chủ nhật, mày đưa mẹ đến nhà người ta nói chuyện cho ra nhé. Không thể để con nhà người ta có bầu rồi, là không được đâu. Mẹ nói rồi đấy, mẹ không để yên đâu. Nhưng mẹ anh ấy không chịu con đâu mẹ. Với cả, con không ở được trong nhà đấy đâu. Không ở được là như thế nào? Trước mắt đi, mày cứ kêu thằng Dũng đến nói chuyện trước, có cái gì rồi tính sau. Tôi định mở miệng ra nói tiếp, thì mẹ tôi lại cản ngay. Bây giờ không nói năng gì hết, phải bắt nhà ấy đến cưới cho bằng được. Mẹ à, mẹ có nói gì thì mẹ anh ấy không chịu. Con cố gắng làm, kiếm tiền, tự lo được mà mẹ, con không cưới đâu. Duyên ơi là Duyên, mày nói cái gì lạ thế hả? Không cưới, thiên hạ người ta gièm phá đã đành, rồi còn phải nuôi con một mình nhục lắm mày có biết không? Mày ăn cái gì mà dại thế? Ăn cơm đi, không nói chuyện này nữa. Vừa mới ăn cơm xong, tầm nửa tiếng sau, thì bố tôi say xỉn từ đầu ngõ đi về, đã kêu lên, giọng của ông say mềm. Mẹ con gái đâu rồi? Bà Thắm đâu? Ra đây xem nào. Mẹ tôi vội vã chạy ra ngoài. Khổ tâm, mẹ tôi 20 năm qua không ngừng đau xót khi lấy phải một người chồng nghiện rượu. Giờ mẹ lại khổ thêm cả chuyện của tôi nữa, thì làm sao mẹ tôi không hao gầy cho được chứ. Vừa bước vào nhà, bố tôi đòi ăn cơm. Mẹ tôi vừa dọn cơm ra cho ông ăn, tự dưng ông lại kêu lên than trách. Tôi là tôi chán cái nhà này lắm rồi đấy. Chứ ông chán cái gì? Thật là hết biết. Bà còn hỏi tôi được câu đấy à? Tôi mệt ông quá. Ông nói chuyện gì tôi chả hiểu. Say rồi, ăn cơm đi. Nói ít thôi. Chuyện bố và mẹ tôi kình qua cãi lại như cơm bữa, tôi cũng không nói được gì. Tôi lại nhạt miệng nên ra ngoài mua chút nước cam về uống. Đi được một lúc về tới cửa cổng, tôi lại nghe tiếng loảng xoảng của mâm bát đổ vỡ trong nhà. Tôi hoảng hồn chạy vào trong thì thấy chén bát bị đập vỡ văng lung tung. Mẹ tôi ngồi khóc. Thấy tôi đứng như trời trồng, bố tôi chỉ tay mắng chửi. Mẹ con nhà mày, cút ra khỏi nhà. Nói xong ông đứng dậy đi loạng choạng lên nhà trên rồi lại ngã quỵ vì quá say. Tôi không biết chuyện gì nhưng nghĩ đến chuyện của mình. Thấy bố im lặng nằm ngủ, mẹ tôi gạt nước mắt nói ngay. Tất cả là tại mày đấy. Bây giờ khổ chưa? Bố có đánh đập mẹ không ạ? Ông ấy từ đời nào? Chỉ có đập đổ thôi. Do biết chuyện con từ đêm hôm, nhưng bây giờ say mới nhớ đến rồi hỏi mẹ đấy. Mẹ có bảo để từ từ rồi tính, mà ông ấy cứ một hai, đòi kêu thằng Dũng đến. Mẹ bảo bây giờ khuya rồi, có cái gì mai nói chuyện. Thế rồi ông ấy đập chén bát lung tung. Tôi thấy thương cho mẹ tôi vì quá khổ. Không biết rồi chuyện gì lại xảy ra. Nhìn mâm chén bát vỡ tung tóe ngổn ngang, mà tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng. Thấy tội lỗi của tôi quá lớn. Lỗi lớn nhất là tôi làm khổ mẹ tôi. Không để mọi chuyện khổ thêm, tôi gọi điện cho Dũng biết và anh nói rằng ngày mai xin nghỉ phép một hôm rồi đến nhà tôi. 10 giờ trưa đang nấu ăn trong bếp, tôi nghe mẹ tôi hối hả xuống báo. Bố mẹ thằng Dũng đến đấy. Gia đình anh đến mà không báo trước, nên bố mẹ tôi không chuẩn bị được thứ gì. Trong nhà lúc này có cái gì thì cứ như vậy mà đón tiếp thôi. Chào anh, chào chị. Anh chị đến bất ngờ quá, làm bà nhà tôi chưa kịp chuẩn bị cái gì. Bố mẹ Dũng ăn mặc sang trọng, đang bước vào nhà tôi và hai bên đang bắt tay với nhau. Bố anh nhìn căn nhà rồi cười đáp. Chào anh chị, vợ chồng tôi đến có hơi bất ngờ thật, nhưng mà không sao đâu, anh chị không cần phải ngại. Tôi đứng ngây người ra vì chưa thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt tôi. Làm sao mẹ anh có thể chấp nhận tôi dễ dàng chứ? Hôm trước bà còn phản đối kịch liệt. Không lẽ bà đồng ý vì cái thai mà tôi đang mang sao? Nhìn thấy cháp trầu cau, rượu trà và bánh cốm được gói ghém trang trọng, lễ tục giảm ngõ mà gia đình anh mang đến, thì đúng là bố mẹ anh đến để nói chuyện hôn sự của chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tim tôi bồi hồi cảm xúc thật lạ, không thể nào tả được ngay lúc này. Vậy là mẹ anh chấp nhận tôi rồi sao? Vậy là tôi sắp lấy chồng rồi sao? Tôi mông lung với những câu hỏi. Tự dưng tôi lại không thấy thực sự vui mừng. Tâm tư của tôi cảm thấy có chút lo lắng và bất an. Dẫu sắp được sánh bước bên người mình mong muốn, chắc có lẽ vì chuyện hôm bữa mà mẹ anh còn để lại trong tôi những cảm giác sợ hãi. Mẹ tôi bất ngờ đập vào vai tôi. Vào trong thay đồ gọn gàng tóc tai đi con. Sao còn đứng ngây người ra đấy? Nhà người ta đang chờ kia kìa. Tôi giật mình bước vào phòng thay đồ. Mẹ tôi mặc trên người bộ áo dài màu xanh lam mà mẹ tôi may cách đây 4 năm, lần đám cưới chị cả, cho đến bây giờ vẫn còn. Mẹ quay lưng nhờ tôi kéo khóa. Tôi đưa tay kéo chiếc khóa lên, bất giác nhìn thấy tấm lưng gầy guộc của mẹ. Bàn tay tôi chợt dừng lại vài giây, từ từ buông tay ra khỏi lưng áo của mẹ. Tôi nói với bà. Ít hôm nữa con đưa mẹ đi may thêm một bộ, chứ chả thấy mẹ mua sắm cái gì cả. Thôi, không cần phải may thêm đâu, tốn tiền lắm con ạ. Mẹ có cái gì mặc đấy, không cần phải lo. Nhưng ít nhất mẹ phải có thêm một bộ khác chứ ạ. Mẹ nói rồi, con bận tâm mẹ làm cái gì, phải lo cho mình. Mẹ già rồi không cần phải lo. Mẹ tôi vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ vì nghèo mẹ mới tiết kiệm. Mẹ chỉ có mỗi chiếc áo dài duy nhất này để mặc khi có lễ cưới. Quanh năm mẹ tôi chẳng đi đâu, lâu lâu cứ mỗi lần đi đâu xa, mẹ tôi lại mặc một bộ ngon lành nhất mà mẹ tôi cất giấu. Bà trước giờ là vậy, ăn không dám ăn ngon, mặc chẳng dám mặc đẹp, mẹ chẳng mua sắm quần áo gì, mẹ chỉ nghĩ cho bố con tôi. Một phần bởi vì nhà tôi đông con, nhà có tận 5 chị em, giờ nghĩ đến mà tôi nghẹn ngào. Giờ phút này tôi mới nhận ra tôi còn chưa lo được gì cho bố mẹ. Ở cái tuổi 20 vừa kiếm được chút tiền thì phải vội vã đi lấy chồng. Càng nghĩ tôi càng hối hận. Nếu không có cái thai này thì tôi không cần phải vội vã như vậy. Nhưng mà hối hận có ích gì chứ? Mẹ tôi bất chợt hỏi tôi. Mà Duyên này, sao bên đấy đến mà không gọi báo trước nhỉ? Không biết để mà chuẩn bị, giờ chả có cái gì, lại khó coi. Mà thằng Dũng nó thật là, ít ra nó phải gọi điện cho con chứ. Nghe mẹ trách móc, lúc này tôi mới nhớ đến cái điện thoại của tôi bị tắt nguồn từ lâu. Ôi dào, hóa ra là do tôi. Do điện thoại con quên sạc, nên anh ấy không gọi được đấy mẹ. Thôi, sửa soạn nhanh đi, mẹ ra trước đây. Mẹ tôi bước ra ngoài, tôi ngồi trước gương chải tóc. Giây phút bất chợt ngắm mình trong gương, tôi thấy mình nhợt nhạt và gầy hơn so với hơn nửa tháng trước, kể từ lúc biết mình có thai. Chỉnh sửa quần áo tóc tai xong xuôi, tôi bước ra ngoài, thấy bố mẹ anh và anh đang ngồi cùng bàn với bố mẹ tôi. Vẹn vẹn hai bên gia đình chỉ có 6 người. Cuộc gặp gỡ giảm ngõ đơn sơ buồn tẻ đang diễn ra trước mặt tôi. Thật lòng tôi thấy buồn nhiều hơn là vui, Bởi vì hôm nay bố mẹ tôi phải khó xử ngại ngùng bởi vì chưa sẵn sàng và chưa chuẩn bị được gì hết. Rồi tôi cũng bước chân đến, cúi đầu chào bố mẹ anh cho phải phép. Dạ cháu chào bác, cháu chào bác trai, cháu chào bác gái ạ. Bố anh mặc một bộ vest màu xám cho lịch sự, ông vui vẻ gật đầu mỉm cười với tôi. Mẹ anh, bà im lặng không nói gì. Đến khi tôi chào thêm lần hai, bà mới ừ một tiếng. Vẻ mặt của bà nghiêm nghị và lạnh lùng lắm. Tự dưng tôi có cảm giác rằng bà đến đây chỉ vì bị ép buộc. Mẹ tôi nhận thấy sự khó chịu của người mẹ chồng tương lai của tôi, thấy mẹ thoạt nhìn mẹ anh với cái nhìn thiếu thiện ý. Lời nói của bố anh vang lên như xua tan đi cái bầu không khí đang vướng nặng nề. Trước tiên tôi xin lỗi gia đình anh chị vì sự hiện diện đột xuất của gia đình tôi mà chưa được sự đồng ý của gia đình anh chị. Mong anh chị thông cảm, bỏ qua cho. Bố tôi lúc này tỉnh táo, nói chuyện. Không sao, không sao. Tôi rất mở lòng chào đón gia đình anh đến thăm gia đình tôi. Đúng là quý hóa. Tôi chỉ tiếc là không biết trước để chuẩn bị cái gì đấy ngon ngon để mời anh chị một bữa. Đúng là ngại quá. Bố tôi còn ngần ngại nhìn xuống chiếc áo cũ vẫn chưa kịp thay ra. Bố anh như hiểu ý. Bố anh thân thiện lắm, nắm lấy đôi tay gầy gò của bố tôi, thể hiện sự gần gũi. Cảm ơn anh chị, nghe nói những lời này làm tôi rất vui, nên hai bên không cần phải ngại ngùng nhau. Đồng ý với tôi chứ, anh chị. Cái nắm chặt tay giữa hai người đàn ông là bố, trong vui mừng thể hiện tình cảm hòa đồng vui vẻ với nhau, ngày ngày đầu tiên gặp mặt và những lời nói cảm thông cho nhau thực sự tốt đẹp. Tiếp đến bố anh giới thiệu tên của mình và tên vợ ông, rồi bố anh nói tiếp. Sau thời gian quen nhau tìm hiểu, giữa hai cháu, con anh với cả con tôi cũng xây dựng tình cảm chín muồi rồi. Này cháu Dũng con trai tôi, mong muốn được về chung nhà với cháu Duyên, con gái anh. Thể theo nguyện vọng của hai cháu, hôm nay nhà trai chúng tôi xin phép đến tư gia để chạm ngõ, xin phép họ nhà gái cho hai cháu được tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Đồng thời cũng là dịp hai bên gia đình chúng ta tìm hiểu nhau, bàn bạc nhau về lễ ăn hỏi, sau đó lại tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Nghe bố anh nói đến đây, bố tôi cảm thấy rất vui mừng, ông cười vui và bố anh tiếp tục. Trong buổi lễ dạm ngõ hôm nay, nhà trai chúng tôi có chuẩn bị mâm lễ dạm ngõ gồm có chầu cau, này, chè thuốc, hoa quả để biếu tặng gia đình nhà gái. Hy vọng gia đình nhận lễ và đồng ý cho hai cháu nó nên duyên vợ chồng. Mẹ anh bước tới bê chắp lễ trao qua tay cho mẹ tôi. Mẹ tôi nhận lấy, ánh mắt hai người chạm nhau e dè vài giây. Rồi mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý. Trong căn nhà đơn sơ và nhỏ bé, tường sơn màu xanh lá đã phai sắc vì thời gian. Trên bàn chắp lễ dạm ngõ nổi trội, gợi lên chút long trọng cho ngày dạm ngõ và được vẹn toàn hơn. Được sự chấp nhận của bố mẹ tôi, đáp lại là nụ cười của gia đình Dũng và rồi hai bên bố mẹ anh và bố mẹ tôi đang mời nhau những ly rượu, những miếng trầu cho đúng nghĩa ngày đầu ra mắt, hai bên kết tình thông gia với nhau. Bố mẹ anh cũng báo luôn ngày đám hỏi và đám cưới chung diễn ra sau một tháng. Lúc sau cuối cùng, gia đình anh cũng về. Lúc này mẹ tôi mới hỏi chuyện mà mẹ để bụng từ nãy tới giờ. Mẹ thấy mẹ của Dũng, hình như bà ấy không thích con đúng không? Mẹ thấy rõ ràng luôn. Mẹ tôi ngập ngừng trong im lặng, thoáng chốc bà hỏi tiếp. Liệu con về đấy làm dâu có được không? Chứ theo mẹ thấy, không ổn đâu. Tôi là người biết rõ nhất trong chuyện này, nhưng tôi không muốn cho mẹ biết những gì không hay ho. Chắc là mẹ tôi buồn và lo lắng lắm. Tôi không thể không lấy chồng vì mọi chuyện lỡ làng rồi. Bố tôi thì say xỉn. Nếu tôi cường quyết không lấy, chắc gì bố để yên cho mẹ tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi đáp lời mẹ ngay. Mẹ anh ấy có hơi khó tính một chút, nhưng không sao đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Mẹ không yên tâm được Duyên ạ. Con cảm thấy được thì đồng ý cưới. Chỉ đừng vì cái thai mà nhắm mắt đưa chân. Nhà người ta dù gì cũng khấm khá. Nhà mình nghèo, đôi lúc thiệt thòi vì điều đó lắm con ạ. Tôi biết mẹ tôi nói chẳng sai. Mẹ cũng vì thương tôi nên mới lo lắng như vậy, vì sợ tôi sống không hợp với mẹ chồng. Nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác nữa, nên tôi đành phải chấp nhận lấy chồng. Dù sướng dù khổ thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, bởi vì tôi không muốn mình là gánh nặng của gia đình. Tôi không muốn bố mẹ mang tiếng xấu vì tôi. Người đời vẫn thường nói, phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Nghĩ vậy, tôi chỉ biết nói lời an ủi mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng cho con, dù sao mẹ anh Dũng cũng đến nhà mình rồi. Bà ấy có chấp nhận con, bà ấy mới mang lễ đến chứ. Anh Dũng trước giờ rất thương con, mẹ cứ yên tâm mà. Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi im lặng nhìn xa xăm. Tôi nghe có tiếng thở dài của mẹ, dù rất nhỏ. Tôi biết mẹ còn đang bận lòng nhiều vì thương tôi. Tôi đặt bàn tay lên bàn tay của mẹ, chỉ biết nói lời an ủi. Mẹ, mẹ đừng lo nghĩ nhiều cho con. Con sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Sau đó, con phải sống thật tốt. Mẹ không lo không được. Mẹ chưa tiếp xúc nhiều, nhưng mẹ cảm thấy bà thông gia, bà ấy không thích con ra mặt. E rằng con làm dâu sống chung lâu dài không được. Đôi lúc lại không vừa lòng mẹ chồng, rồi tính sao? Bà ấy nặng nhẹ gây khó dễ cho con, rồi làm sao mà sống được hả con? Tôi có nói như thế nào thì mẹ tôi cứ thẳng thắn có ý ngăn cản tôi. Bất chợt bố tôi bước ra, đưa ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào mẹ tôi, rồi bực bội nói lớn. Có cái gì mà suy nghĩ rồi sau đấy quyết định hả? Có cái gì mà hối hận? Hai mẹ con bà sầm xì to nhỏ, tưởng chuyện gì? Hóa ra là chuyện bà ngăn cản nó lấy chồng. Bà có bị làm sao không hả? Bà muốn con gái bà ôm cái bụng bầu để người ta nói ra nói vào hay sao mà bà ngăn cấm nó? Nhà người ta đến đây hỏi cưới là phước phần của nhà này rồi, ở đấy mà bày đặt chối với trả từ. Tôi nói như vậy là có nguyên nhân cả đấy ông ạ. Tôi thấy mẹ thằng Dũng ấy, bằng mặt chứ không bằng lòng. Còn Duyên nó về đấy làm dâu, tôi e rằng không ổn, nên mới khuyên con nên suy nghĩ lại. Tôi thấy có cái gì đâu mà không ổn chứ. Bà cứ nghĩ vớ ba vớ vẩn, rồi lại mệt người. Thằng Dũng ấy, nó là đứa biết lý lẽ. Quà lại, như thế là quá ok rồi. Với lại con Duyên nhà mình nó có bầu rồi. Ôi giời ơi, xấu hổ lắm, không cưới đi cơ mà, mất mặt. Cứ để đấy cho nó lấy chồng đi, càng nhanh càng tốt. Đừng có nói ra nói vào. Nghe bố tôi lớn tiếng, mẹ tôi đành nhỏ giọng. Thì tôi chỉ muốn tốt cho con, mới khuyên nó suy nghĩ. Tốt tốt cái gì? Vậy theo ý bà, là nó tự nuôi con một mình là tốt sao? Người ta mang lễ đến tận nhà rồi, mà cứ lo nghĩ không đâu. Rõ khổ. Lo mà vào trong nhà pha trà cho tôi. Mẹ tôi nói xong bước vội lên nhà. Tôi ngồi một mình ngẫm nghĩ về chuyện sắp tới. Đó chính là cuộc hôn nhân của tôi. Nhớ đến ngày đầu ra mắt mẹ Dũng, nỗi ám ảnh trong tôi lại hiện về. Tôi không thể nào hình dung ra được người mẹ chồng tương lai của tôi khi về sống chung sẽ như thế nào. Có như mẹ tôi từng nói, những điều tôi không thể nào hiểu được, tại sao bà có thể dễ dàng chấp nhận tôi là con dâu khi trước đây bà luôn phản đối. Phải chăng là vì đứa con trong bụng tôi nên buộc lòng bà phải chấp nhận? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng suy cho cùng, dù có lý do gì đi chăng nữa, tôi cũng được mẹ anh đích thân mang lễ đến nhà để tính chuyện hỏi cưới tôi đàng hoàng. Mọi chuyện trước mắt không phải đang tốt đẹp với tôi sao? Thôi, tôi còn mơ ước gì nữa chứ? Phải chăng tôi lo nghĩ quá nhiều? Dũng thật lòng yêu tôi, còn tôi có đầy đủ cha mẹ, đó là điều quá tốt với tôi. Chắc có lẽ tôi phải cố gắng làm tròn bổn phận của mình, làm một vai trò vợ hiền sâu thảo thì mọi khó khăn không đè nén tôi, để bố mẹ tôi không phải buồn hay bận tâm gì nữa. Nghĩ vậy tôi như vơi đi những băn khoăn trong lòng mình, để với cuộc sống hôn nhân của tôi luôn luôn được tốt đẹp. Một tháng sau đó, hôm nay là ngày trọng đại trong đời tôi. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nhà trai đến. Giây phút hồi hộp, Tôi ngồi trong phòng chờ và ngắm nhìn mình trong gương. Khuôn mặt điểm tô lớp phấn son tươi đẹp. Tôi đã là một cô dâu, được mặc trên người chiếc áo cưới màu đỏ lấp lánh, sắc vàng lộng lẫy mà tôi từng ao ước. Tôi cũng sắp trở thành vợ người đàn ông mà tôi trao trọn trái tim mình. Điều tôi mong muốn đang diễn ra, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không mấy hạnh phúc? Phải chăng lòng tôi còn vướng bận những điều tiếc nuối khi tôi quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này? Thế là từ nay, tôi không ở cùng với bố mẹ tôi nữa. Tôi phải ra mái nhà mà cả tuổi thơ tôi đã lớn lên. Chắc hẳn tôi đi lấy chồng rồi, nhà chỉ còn cô bố mẹ lủi thủi, bởi vì hai đứa em tôi ít ở nhà lắm. Đứa đi làm xa vài tháng mới về, còn đứa thì lêu lổng, chẳng biết nơi nào là nhà. Nghĩ đến nỗi buồn đâu đó, cứ len lỏi vào lòng tôi, giống như cơn mưa rào chợt đến, niềm vui nỗi buồn lúc lại đan xen, rối bời nhau. Làm cho tôi băn khoăn nhiều điều lắm. Có lẽ cô gái nào sắp lên xe hoa cũng có tâm trạng giống như tôi. Không ai không buồn khi bất chợt mọi thứ thay đổi. Cánh cửa phòng bất chợt bật mở. Mẹ tôi bước vào để dắt tay tôi ra ngoài. Mẹ tôi đặt bàn tay tôi. Đôi mắt mẹ u buồn nhìn tôi. Về bên đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe Duyên à. Nên nhớ con đang mang thai, nên phải cố gắng mà ăn uống vào. Nghe chưa? Vâng. Con biết rồi mà mẹ. Vậy đi ra ngoài thôi con. Mẹ nắm tay tôi bước ra khỏi phòng. Trong giây phút ít ỏi ấy, tôi cảm nhận bàn tay gầy xương của mẹ. Có lẽ mẹ gầy hơn trước vì lo chuyện đám cưới. Lòng tôi như thắt lại nghẹn ngào, chỉ biết giấu đằng sau nụ cười khi phải đối mặt với bao nhiêu họ hàng hai bên. Khi tôi khoác lên người chiếc áo cô dâu đẹp đẽ. Đứng trước quan viên hai họ, lễ nghi cưới hỏi đang diễn ra giữa hai bên gia đình, rồi mẹ anh, bà tự tay mang đôi bông tai cho tôi, theo phong tục truyền thống. Trong lúc giáp mặt nhau, lúc này tôi còn cảm giác e dè với bà, tôi đang còn sợ, nên trái tim tôi đập liên hồi. Vậy là tôi chính thức trở thành con dâu của mẹ anh sao, trở thành vợ anh, và tôi bước về nhà anh để làm vợ anh sao? Trong cái nắng hanh hao, bầu trời cao vời vợi, tôi bước lên xe hoa về nhà chồng, niềm vui nỗi buồn bao nhiêu tiếc nuối là những gì tôi mang theo trong mình. Chiếc xe hoa lăn bánh khuất dần, tôi ngoảnh mặt nhìn căn nhà nhỏ có chiếc cổng cưới đầy hoa, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Chiếc xe di chuyển trên con đường dài hun hút, bỏ lại tuổi thơ vụng dại, bỏ lại ngôi nhà thân thương mà tôi gắn bó 20 năm trời. Ngồi nhìn ra đường, bỗng dưng mọi thứ trong mắt tôi mờ nhạt và nước mắt tôi rưng rưng đọng trên khóe mi. Bàn tay tôi được nắm lấy và đan vào một bàn tay khác. Đó không ai khác chính là Dũng. Từ bây giờ, anh chính thức là chồng tôi. Sao thế? Em buồn à? Vâng, em chỉ hơi buồn một chút thôi. Tôi cúi đầu chưa kịp che giấu giọt nước mắt yếu đuối thì bàn tay cứng cáp của Dũng bất giác nhẹ nhàng chạm lên má tôi. Anh gạt đi giọt nước mắt đang vương trên má tôi. Xem em kìa, lại rơi nước mắt rồi. Bây giờ em là vợ anh rồi. Em phải vui lên, không được khóc nghe chưa? Em chỉ thấy buồn một chút thôi. Anh biết em thương bố mẹ, nhưng gia đình hai bên cũng không mấy cách xa. Em muốn về nhà, anh đưa em về. Anh đưa em về thường xuyên mà, nhá. Nên em cố gắng vui lên. Nghĩ đến con của chúng mình mà vui mà cười lên chứ. Em có vui thì con mới vui mới khỏe. Có biết chưa? Em biết rồi mà. Biết rồi thì phải nghe lời chồng, không được nghĩ ngợi linh tinh. Dạo này anh thấy em càng ngày càng gầy. Em phải cố gắng ăn uống cho nhiều vào chứ. Tại em nghén, em không muốn ăn ý. Biết là em nghén, nhưng mà không ăn ý, làm sao mà có sức. Nhất định về nhà, anh phải tầm bổ cho em mới được. Phải cố gắng để em ăn nhiều hơn. Anh vừa nói xong, liền đưa tay sờ vào bụng tôi. Cái thai chỉ mới 2 tháng tuổi, nên bụng của tôi còn phẳng lắm. Bàn tay của anh vừa di chuyển, vừa chạm vào đứa con nhỏ bé, với những lời yêu thương, làm tôi vô cùng hạnh phúc. Anh là niềm an ủi lớn nhất trong tôi lúc này. người duy nhất tôi đặt cả niềm tin trong bước ngoặt trong cuộc đời mình. Chiếc xe dừng lại trước báo hiệu đèn đỏ, ngồi hướng mắt về phía trước, bất chợt thấy người phụ nữ tuổi trung niên gầy gò, mặc chiếc áo sờn cũ phai màu, dắt chiếc xe đạp chở ve chai đằng sau cồng kềnh, đang bước sang đường. Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến mẹ. Ngày trước lúc chị em tôi còn bé, mẹ tôi cũng đi mua ve chai để kiếm tiền mưu sinh. Bao nhiêu ký ức về ngày thơ ấu của tôi lại ùa về trong lúc này, là những ngày cùng cực thiếu thốn của gia đình tôi và sự gian nan vất vả của mẹ. Bởi vì mẹ tôi phải gồng gánh tất cả mọi thứ. Những ngày tháng chóng vánh qua đi khi tôi vẫn chưa làm tròn chữ hiếu mà vội vàng đi lấy chồng. Chiếc xe hoa rồi đưa tôi đến trước cổng nhà anh. Bước ra khỏi xe, cũng là lúc đoàn nhà trai vừa về đến, mọi người tiến vào bên trong. Đặt chân đến nhà chồng, dẫu không có thời gian chậm rãi để đứng yên cảm nhận cảm xúc của mình, nhưng tôi cảm thấy e dè và lúng túng. Lễ gia tiên tại nhà chồng diễn ra thật trang trọng và nghi thức. Đến lúc tôi cùng anh thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, đã mang một trách nhiệm trong cuộc sống hôn nhân. Nhìn lại bầu trời cũng quá trưa, đồng hồ bây giờ chỉ hơn 1 giờ, tiệc tùng đãi khách rồi cũng xong. Lúc này khách về hết, chỉ còn cô dì chú bác họ hàng ngồi uống nước và trò chuyện với nhau. Tôi uể oải cả người, bước vào trong thay bộ váy. Vừa mới thay xong bộ đồ, nhẹ cả người, nhìn chiếc giường chỉ muốn nằm xuống ngả lưng. Bất chợt nghe tiếng gọi cửa, cùng với tiếng mẹ chồng tôi phát ra. Duyên ơi! Làm cái gì trong đấy đấy? Tôi vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy mẹ chồng tôi đang đứng trước cửa. Tôi nói ngay. Dạ, con vừa mới thay đồ xong. Có chuyện gì không mẹ? Con ra ngoài, rửa bát giúp mẹ. Con chắc là làm việc này quen rồi, có đúng không? Đâu có nặng nhọc gì. Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ vâng dạ, rồi đi rửa bát. Khi vào bếp, đập vào mắt tôi là đống bát, đống đũa, như núi ngổn ngang, trải từ hè ra đến giếng. Ngồi rửa bát mà trong lòng tôi tủi thân vô cùng, ấm ức vô cùng, bởi vì đầu óc của tôi còn đang còn nhức nhối. Cả gia đình chồng tôi đông như vậy mà không một ai chịu đứng lên để giúp tôi. Chẳng biết một mình mò mẫm như vậy đến bao giờ mới xong đây. Ai bảo em rửa bát thế này? Nghe chồng tôi hỏi, tôi mới quay lại và nói ngay. Mẹ anh à, mẹ bảo em rửa dọn. Chồng tôi có vẻ mặt tức tối, lập tức nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Việc này không phải là việc của cô dâu, em vào trong này. Dũng nắm tay tôi đi thẳng vào trong nhà, vừa lúc đó mẹ anh xuất hiện. Bà còn đang ngớ người vì sự có mặt của tôi, miệng bà ấp úng, thì chồng tôi lên tiếng hỏi ngay. Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ để cho vợ con rửa bát như thế? Bao nhiêu đó, làm sao mà nổi chứ? Người thuê đâu hết rồi à mẹ? Duyên nó dọn rửa thì con làm sao đâu con. Thợ nấu, ấy, họ bận tiệc nơi khác, nên là họ về cả rồi. Chứ còn những nhóm nhân viên sắp đặt cỗ thì sao? Dọn dẹp đâu hết rồi à mẹ? Mẹ muốn giảm chi phí, nên là mẹ cho về hết rồi. Dũng nghe xong bực bội lắm, anh nói to. Mẹ vừa nói gì? Mẹ làm như vậy tiết kiệm được bao nhiêu? Chỉ vất vả thêm thôi. Khổ với mẹ thật đấy. Chồng tôi vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra, nói với mẹ. Để con gọi điện cho tổ nhóm dịch vụ để nói chuyện với họ. Thôi, Dũng à, nói đi nói lại làm gì cho phiền phức người ta. Duyên ấy dù gì, nó cũng quen với công việc ấy rồi. Nó làm chả mấy chốc mà xong. Tại sao cứ phải... Mặc kệ mẹ anh có can ngăn, có nói thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng bấm số và gọi nói chuyện với nhân viên bên dịch vụ, yêu cầu họ đến dọn dẹp. Và anh nói luôn, trả thêm tiền vì sự bất tiện mà mẹ anh đã gây nên. Lập tức bên đầu dây bên kia vui vẻ đồng ý ngay. Nói xong Dũng quay sang dặn dò tôi. Em rửa mặt mũi, sau đó ăn uống thêm đi, không là đói đấy. Nói xong anh vì bận rộn nên vội vàng ra ngoài tiếp khách. Còn lại hai người, lập tức mẹ chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lườm lườm. Có mỗi một việc như thế mà bày vẽ này nọ, làm như cô là tiểu thư không bằng. Tôi sợ hãi đứng im lặng, ngại ngần không dám mở miệng nói ra câu nào nữa. chê trách tôi xong, bà quay lưng đi thẳng ra ngoài. Tôi còn đứng đó, lòng hoang mang tận cùng, tôi chẳng biết nên làm gì cho đúng. Lấy Dũng thì tôi lấy rồi, giờ đây tôi chỉ có thể cố gắng làm trọn bổn phận của mình, chưa còn biết phải làm sao. Nghĩ ngợi như vậy, tôi đi rửa mặt mũi, rồi bước lên phòng khi cơ thể của tôi quá mệt. Tất cả là vì thai nghén, nên tôi mệt lắm, không muốn ăn uống gì. Tôi ngồi trước gương đưa tay gỡ mấy cây cài tóc, thì chị chồng tôi đi ngang qua phòng, dừng lại và hỏi tôi. Này, có cần chị giúp gì không Duyên? À, dạ không ạ, em tự làm được rồi chị. Bỗng đứa con trai nhỏ của chị bước vào, kêu la khóc lên bởi vì giận dỗi chuyện gì đó. Chị bận con cái nên vội ngoắc tay với người nào đó rồi kêu tên. Này này này, chị vào trong giúp em gỡ mấy cái trên đầu con Duyên ra nhá. Ừ ừ, để chị Vũ giúp cho. Thế rồi một chị gái lạ mặt bước vào phòng tôi. Nào đưa đây chị giúp cho cô dâu nào. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Chị tên là Thanh, chị họ của chồng em nên không cần phải khách sáo. Dạ vâng ạ. Chị Thanh im lặng vài phút rồi tiếp tục nói chuyện với tôi. Này, mẹ chồng em, bà ấy khó lắm đấy. Em làm dâu nhà này, chắc lại khổ thôi. Tôi thật tình không dám nói xấu sau lưng mẹ chồng, nên chỉ cười thôi. Chị Thanh chải đầu chải tóc cho tôi, rồi bất chợt hỏi tiếp. Thế em biết tại sao lúc đầu mẹ chồng em phản đối rồi, mà sau này lại cho em cưới Dũng không? Dạ em không rõ lắm, dù gì em cũng được bà chấp nhận, nên không mấy quan tâm chị ạ. Chị Thanh tặc lưỡi rồi lại mở lời chuyện trò với tôi. Lúc đầu bà ấy phản đối kịch liệt, nhất định không cho cưới đâu. Nhưng mà bà ấy không thể nào ngăn cấm được khi thằng Dũng nói rằng nếu mẹ mà không cho con cưới cô ấy thì con chả lấy vợ, không lấy ai sất. Ôi giời, thế là trời không chịu đất thì đất phải chịu rời thôi. Tôi bây giờ mới biết được nguyên nhân là như vậy. Thảo nào mẹ anh vẫn làm khó tôi. Chị Thanh không quên dặn dò tôi. Chị nói nghe, rồi bỏ ngoài tai. Nghe chưa? Không được nói cho người khác biết đâu đấy. Chị nói như vậy, chỉ muốn để cho mày cẩn thận khi làm dâu nhà này thôi. Để ý em ạ. Vâng, em biết rồi. Một lúc cũng xong xuôi, chị Thanh ra ngoài. Tôi định bụng nằm xuống nghỉ ngơi một chút, thì lại nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi ngay. Duyên ơi, ra đây mẹ bảo. Dạ, có chuyện gì thế mẹ? Con đi xuống bếp, mẹ nhờ chút việc. Tôi theo bà xuống bếp, mẹ chồng tôi chỉ trò trên bếp dưới sàn, tứ phương tám hướng là những đồ vật linh tinh. Chỉ tay tới đâu, bà sai bảo tôi tới đó. Con xem mà lau dọn mấy cái này cho mẹ, sắp xếp gọn gàng lại. Xong rồi con ra ngoài này, quét dọn sân bếp cho mẹ luôn một thể, nghe chưa? Tôi vâng dạ rồi bắt tay vào dọn dẹp cho đến tận chiều tối mới xong. Nhìn đồng hồ hơn 6 giờ tối. Xong việc này tôi cứ nghĩ mình được ăn uống bởi vì tôi đói lắm. Vậy mà mẹ chồng tôi lại bảo tôi vào trong phòng riêng, ngồi đó để bà nói chuyện. Lúc đó chồng tôi đang bận rộn ngồi nói chuyện với họ hàng ở xa đến, nên anh không thể nào giúp tôi được. Mẹ chồng tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Con là con dâu, nên con phải biết về lối sống trong cái gia đình này. Bởi vì gia đình bố mẹ là gia đình gia giáo, có trên có dưới, có phép tắc. Do con ở quê, nhà con lại nghèo, chắc chắn là chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nên từ bây giờ con về đây làm dâu, mẹ phải uốn nắn ngay từ đầu. Con có đồng ý không? Tôi nghe xong lời giáo huấn của mẹ chồng tôi mà ngây cả người. Mọi cơn đói cơn khát tự nhiên hoàn toàn biến mất. Tôi không còn thiết tha ăn uống gì nữa, cứ ngồi nghe rồi vâng rồi dạ như một cái máy hết cả buổi tối. Xong đầu đó tôi lên phòng và không khỏi ứa nước mắt cho những ngày làm dâu tiếp theo của mình. Sáng hôm sau, trong giấc ngủ mơ màng, đầu óc tôi nặng trịch như bị tảng đá đè nặng trên đầu. Cảm giác đau nhói khó chịu giống như tôi đang bị ốm, thân thể mệt mỏi rã rời. Bất giác tôi đưa tay lên trán, ấn vào ấn đường giữa đôi lông mày cho dễ chịu. Trong cơn buồn ngủ mệt mỏi, tôi cảm giác bụng mình đang sôi lên, cồn cào vì đói. Trong đầu tôi vẫn đinh ninh, muốn ngồi dậy để ăn sáng như thường lệ. Mẹ tôi đang nấu sẵn và chờ tôi dậy. Rồi tôi cảm thấy có điều gì đó khang khác. Bởi vì nơi tôi nằm ngủ êm ái hơn và mùi hương lúc này cũng xa lạ hơn. Bất chợt tôi giật mình mở mắt khi phát hiện ra rằng tôi đã đi làm dâu. Tôi đang ở nhà chồng, ngôi nhà còn lạ lẫm đối với tôi. Tôi vội vàng ngồi bật dậy như có một lực nào đó vô tình tác động mạnh cả thân người uể oải của tôi. Tim tôi đồng thời cũng giật thót lên vì lo sợ. Nhớ đến lời dặn dò đêm qua của mẹ chồng, tôi đưa tay vào ngực mình. Trời đất ơi, sao mình có thể quên được chứ? Thay trời hừng sáng, tôi chụp lấy điện thoại và hiển thị trên màn hình lúc này đã là 7 giờ 15 phút. Tôi lập tức vùng tay xếp lại cái chăn. Chẳng biết chồng tôi dậy từ khi nào mà anh lại không gọi tôi dậy chứ. Tôi đưa tay lên vừa gãi đầu, vừa lẩm bẩm trong miệng nỗi lo lúc này. Ngủ như thế này thì có nước bị mắng thôi. Sao mình lại ngủ quên như thế này được chứ? Làm sao bây giờ? Tôi đi đi lại lại trong phòng tự trách mình, rồi chẳng thấy giải quyết được chuyện gì mới hối hả vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi bước chân xuống bếp chậm rãi, tay vịn cầu thang, mắt hướng xuống để tìm mẹ chồng tôi. Hình bóng của bà đứng sau lưng tôi làm tôi như muốn nín thở. Chỉ là mẹ chồng thôi mà sao tôi cứ nghĩ bà là một con hổ dữ chứ. Mẹ chồng tôi đang đứng loay hoay trước nồi gì đó trên bếp. Tôi vừa bước xuống chưa dám nói ra câu nào thì bất ngờ bà quay đầu lại. Tôi e ngại hỏi mẹ chồng tôi một câu. Dạ, con chào mẹ. Mẹ đang nấu ạ. Con mệt nên con ngủ quên mất. Tôi vì đang lo lắng sợ mẹ chồng trách mắng vì ngủ dậy muộn và để cho bà phải nấu bữa sáng. Nhưng trái lại với ý nghĩ của tôi, mẹ chồng tôi quay lại, nở một nụ cười thân thiện, giọng nói ngọt ngào, giống như là một người khác hoàn toàn hôm qua. Con cứ ngồi xuống ghế mà ăn sáng. À, dạ, mẹ bảo con ấy, cứ ngồi xuống ăn sáng đi, sao lại cứ ngây người ra thế? Mang thai không được để bụng đói đâu. Tôi chẳng biết nguyên nhân nào mà hôm nay bà lại dễ tính với tôi như vậy. Bà còn quan tâm cái thai trong bụng tôi. Tôi thực sự không biết nguyên nhân. Rồi tôi ngồi xuống ghế. Bà vừa nêm vừa nói với tôi. Gạo hôm qua còn trong tủ cũ, hôm nay mẹ nấu cháo gà. Cả nhà ăn uống. Rồi trưa nay đi chợ. Ăn cái khác nhá. Hôm nay mẹ rỗi nên mẹ dậy sớm. À, dạ vâng. Con cảm ơn mẹ. Dũng bất ngờ xuất hiện. Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi. Anh hỏi tôi. Em ngủ ngon chứ? Nhắc đến vấn đề giấc ngủ, tôi hơi ngại nên nhỏ giọng giải thích. Em ngủ quên nên bây giờ mới dậy. Không sao, do hôm qua em mệt quá. Dạ vâng, đúng là em hơi mệt nên... Con dâu này, con ăn đi, ăn cho nóng. Mẹ chồng tôi mang bát cháo gà đặt trước mặt tôi. Tôi chỉ biết ngớ người. Nhìn qua chồng tôi, thấy anh cười rất vui, còn nháy mắt với tôi nữa. Chẳng biết sao tôi lại nói lời cảm ơn. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế. Tôi không nhìn bà, nhưng tôi cảm nhận bà đang nhìn tôi rất chăm chú. Trong đầu tôi không ngừng đưa ra một suy nghĩ khó hiểu. Chả nhẽ mẹ chồng tôi lại thay đổi chóng vánh như vậy sao? Con dâu này, cả thằng Dũng ấy, mẹ muốn nói chuyện này với hai đứa. Dạ, có chuyện gì thế mẹ? Vàng cưới của hai con ấy, đưa cho mẹ cất hộ cho. Nghe mẹ nói như vậy, Dũng lên tiếng ngay. Vàng cưới là của bọn con, sao đưa cho mẹ cất được ạ? Vợ chồng con cất cũng được mà mẹ. Thì hai đứa cứ đưa cho mẹ cất, khi nào cần ấy thì mẹ đưa cho, chả có nhẽ... Hai đứa không tin tưởng mẹ sao? Bà nhìn con trai nhìn sang tôi, rồi lại tiếp tục. Mẹ nói cho hai đứa nghe. Trước mắt ý, thì hai đứa có công việc ổn định rồi. Tiền thì không thiếu. Số vàng cưới đấy chưa thể dùng đến, nên cứ đưa cho mẹ cất. Chứ Cái duyên nó để đâu đấy? Mất đi, lại khổ ra. Nghe mẹ anh nói như vậy, Dũng khó xử lắm. Anh quay sang tôi. Duyên này, ý em thế nào? Tôi thực sự đang rơi vào tình trạng không biết nên nói năng, hành động và xử trí như thế nào cho đúng. Tựa như không làm chủ được tình thế ngay lúc này, tôi thực sự không hề muốn đưa tất cả tiền và vàng cưới cho mẹ chồng tôi cất giữ. Trong đầu tôi chợt nghĩ, nếu như mình không nghe theo lời bà lúc này thì chắc chắn mình khó sống. Nhưng nếu như mình nghe lời thì sau này mình cần tiền cần vàng thì lấy lại rất khó. Thấy tôi cứ im lặng, mẹ chồng tôi lại tiếp tục lên tiếng. Sao thế con dâu? Mẹ chỉ có ý tốt thôi mới đề nghị như vậy. Chứ chẳng nhẽ mẹ để đi lấy của các con mà tiêu xài hay sao? Mà còn đắn đo suy nghĩ. Tôi thực sự khó mở miệng từ chối. Nhưng mà lý trí của tôi lúc này, dù sợ như thế nào, thì tôi vẫn cứng rắn. Không được, mình phải thật tỉnh táo. Không thì sau này hối hận là cái chắc. Tôi buột miệng nói ngay. Con nghĩ vợ chồng con dù gì cũng lớn rồi, nên con tự giữ được mẹ à? Hiểu rồi, chị trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không cần ai lo chứ gì. Tôi biết ngay mà. Tôi thì ú ớ, Dũng thì lại tỏ ra ái ngại bởi vì lời của mẹ anh đang xiên xỏ tôi. Anh liền nói giúp tôi. Kìa mẹ, vợ con không phải ý vậy. Mẹ đừng hiểu nhầm ý vợ con. Đấy, tôi mới nói có một câu mà anh bênh vợ anh chằm chằm. Tôi ngồi im không dám nhúc nhích vì sợ. Tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch, hơi thở của tôi tăng dần lên. Tôi thực sự quá sợ hãi, nhưng đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Nhưng lúc này, cánh mũi tôi lại sưng lên. Nó đau buốt, nốt một ngụm nước bọt, tôi cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng. Chồng tôi lại nói đôi ba câu giải thích thêm với mẹ anh, nhưng bà quay ngoắt, không thèm quan tâm. Bất ngờ chị gái chồng tôi xuất hiện, giọng của chị phát ra âm thanh từ đằng sau. Có chuyện gì mà sáng sớm, mẹ khó chịu với hai đứa thế? Còn ai vào đây nữa mà không khó chịu? Chị Hân bước lại gần mẹ, đặt tay lên vai mẹ, xoa xoa đấm đấm. Thôi mà mẹ nguôi giận đi. Dù gì con bé Duyên ấy, nó mới về nhà mình làm dâu. Em ấy chỉ mới về. Mà với lại còn trẻ người non dạ, còn lạ nước lạ cái. Mẹ cứ từ từ mà chỉ bảo em ấy chứ. Con nghĩ chị nói đúng đấy. Mẹ làm như vậy là quá khắt khe với vợ con. Cô ấy đang có thai, tâm lý mà ảnh hưởng không tốt thì làm sao mà em bé tốt được mẹ. Chồng tôi tiếp tục lên tiếng bênh vực cho tôi. Mẹ chồng tôi lại giải thích. Mẹ nói rõ thế này. Mẹ chẳng làm gì mà làm khó con dâu cả. Mẹ làm cái gì cũng muốn có ý tốt với nó. Nhưng vì cái duyên ấy, nó không hiểu ý của mẹ. Nên thôi, nó cãi lời mẹ, khiến cho mẹ bực bội. Chị Hân tỏ vẻ khó hiểu. Thế em dâu cãi mẹ chuyện gì à? Thì có mỗi cái việc còn con ấy, là mẹ bảo con Duyên đưa vàng cưới cho mẹ cầm giúp. Nhưng mà cả hai đứa đều phản đối ý tốt của mẹ. Mẹ không bực bội làm sao được. Nghe mẹ giải thích như vậy, chị Hân liền nở một nụ cười, rồi giảng hòa ngay. Ôi giời, con cứ tưởng chuyện gì. Mẹ bực bội cái gì? Chuyện này thì con ấy, con cũng đứng về phía vợ chồng em ấy thôi. Mẹ làm như vậy là không đúng. Vâng. Các cô, các cậu đều đúng hết. Bà già này, nói cái gì cũng sai. Mẹ chồng tôi tự ái đứng dậy, vừa bước lên lại vừa nói tiếp. Tôi là tôi muốn tốt cho nó, mà nó nghĩ mẹ chồng này tham lam, muốn lấy tiền của nó đây mà. Ôi giời ơi, con với chả cái. Chị Hân vội vàng theo mẹ. Mẹ không ăn sáng à? Này, mẹ đừng có giận. Kìa mẹ, tôi chả còn tâm trạng nào mà ngồi ăn cả. Anh chị lo mà ăn hết cái cháo gà đây đi. Không những mẹ chồng tôi không còn tâm trạng để ăn, mà cả tôi và Dũng và chị Hân cũng đều như vậy. Nhìn thức ăn trên bàn lúc này nguội lạnh, tôi chỉ biết ngồi ngây người, không thể nào không buồn được. Ai trong gia đình đều hiểu và thông cảm cho tôi, trừ mẹ chồng tôi. Rồi tôi tự hỏi lòng mình, liệu mình có thể sống trong gia đình này được mãi không? Dũng thấy mẹ giận dỗi nên anh rời khỏi bàn để lên nói lời an ủi mẹ. Chị Hân ăn sáng xong cũng vội vàng đưa con trai đi học, sẵn tiện chị cũng đi làm luôn. Bây giờ trong căn bếp chỉ còn có mỗi mình tôi. Nhà cửa lúc này yên ắng, không còn nghe thấy âm thanh và tiếng nói nào nữa. Tôi lên phòng khách cũng chẳng thấy ai. Chợt nghe có tiếng phát ra từ bên ngoài là giọng nói của mẹ chồng tôi và chồng tôi. Thì ra hai người đang ngồi ở một góc sân phía trước. Tôi định quay lưng đi vào thì lập tức tôi phải khựng bước chân mình khi nghe mẹ chồng tôi lên tiếng. Mẹ nói cho con nghe, con thì mẹ tin ấy, chứ vợ con làm sao mẹ tin nổi. Sao con có thể ngu muội như vậy chứ? Con biết hoàn cảnh gia đình của con Duyên rồi đấy. Vậy mà tiền vàng con cứ để cho nó giữ khư khư. Con ngày chẳng còn cái gì đâu. Kìa mẹ, mẹ nói bé bé thôi. Con hiểu rõ tính vợ con như thế nào. Cô ấy không bao giờ tự tung tự tác như vậy. Mẹ không nên quá lo lắng. Nghe đến đây tôi mới hiểu rõ lý do bà muốn giữ tiền, bởi vì sợ tôi mang về cho gia đình tôi. Thả không nghe thì thôi, không biết thì thôi. Bây giờ nghe rồi lòng lại buồn rười rượi. Tôi chỉ muốn quay lưng bước vào trong nhà. Nhưng vừa quay lưng thì mẹ chồng lại vang lên lọt vào tai của tôi. Mẹ nói thật nhá, con cứ tin tưởng cho lắm vào. Mẹ nói thì mày không nghe, mày cứ tin đi. Rồi có lúc ấy mày sáng mắt ra con à. Kìa mẹ bé bé cái miệng thôi. Mẹ đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp cho vợ con. Do mẹ chưa tiếp xúc nhiều với Duyên nên mẹ chưa hiểu tính cô ấy. Tính vợ con hiền lắm, không ăn chơi đua đòi gì hết. Thôi, hiền với chả khở, hiền cái nỗi gì. Con gái con lứa, hư hỏng chưa gì, đã mang cái bụng về nhà chồng. Mẹ là mẹ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu ăn cơm trước kẻ. Đúng là vô phúc ba đời. Thế mà nó còn không biết điều cái gì hết. Bảo đưa tiền vàng thì không chịu. Đúng là không biết thân biết phận. Mẹ mà không đồng ý cho hai đứa chúng mày cưới nhau thì vàng ở đâu ra, tiền ở đâu ra? Nghe đến đây tai tôi như ù đi, chẳng thể nào nghe thêm được lời nào nữa. Một cảm giác nặng nề dưới đôi chân tôi lúc này, cổ họng tôi cũng nghẹn đắng. Phải chăng tôi đã sai? Tôi sai lầm rồi. Tôi dại dột hết lần này đến lần khác. Để đến bây giờ tôi phải nhận lấy như thế này sao? Càng nghĩ tôi lại càng tự trách mình. Rồi tất cả mọi vật trước mắt tôi nhòe đi. Tôi cố nén lại, nhưng không thể nào kiềm chế được nữa. Tôi bật khóc tức tuổi. Tôi vội vàng lên phòng ngồi một mình và nhìn về một góc. Cứ như vậy nhìn về xa xăm. Thời gian không thể nào quay ngược trở lại. Ngày tôi và Dũng hẹn hò với nhau, nếu như tôi biết giữ mình thì ngày hôm nay tôi không phải khóc. Lỗi lớn là do tôi. Ngày đầu ra mắt mẹ anh không ưng tôi rồi. Biết rõ con đường chông gai phía trước, tại sao tôi cứ dấn thân vào cơ chứ? Nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi mang thai mà cứ khóc như thế này thì phải làm sao? Tôi đưa tay gạt đi nước mắt mình để tôi có thể mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới mẹ tôi, bà không muốn nhìn thấy tôi như thế này. Tôi cần phải gạt bỏ những gì không hay mà cần phải cố gắng vì con, vì chính bản thân mình. Phận con gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Một lát sau đó tôi xuống bếp đứng rửa dọn chén bát. Dũng bước vào đứng cạnh tôi, anh nói nhỏ bên tai tôi. Này, mẹ có nói gì em đừng có bận tâm. Không sao hết, bây giờ anh đi trả đồ cưới, thanh toán tiền cho họ. Em ở nhà với mẹ nhé. Ừ, anh cứ đi đi. Ơ, sao mắt em đỏ hoe thế này, em khóc đi à? Không, con gì nó rơi vào mắt đi mà. Em nói thật không? Em mà nói dối anh là không được đâu đấy. Em nói thật mà. Thôi, anh đi đi. Ừ, anh đi đây nhá. Chồng tôi nói xong lấy xe máy rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn lại tôi và mẹ chồng. Rửa bát xong xuôi, tôi đang úp bát lên kệ thì mẹ chồng tôi bước xuống. Bà chắp tay phía sau lưng. vừa đi vừa quan sát tôi, rồi bà lên tiếng. Duyên này, rửa bát xong rồi thì ra ngoài quét dân. Nãy mẹ thấy lá nó rụng đầy ngoài đấy đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Úp chén bát xong, tôi bước ra ngoài, cầm cây chổi nhìn xung quanh một thoáng, thấy khoảng sân đầy lá. Tôi bắt đầu quét thật cặn kẽ, mấy chốc mà sân đã sạch, lá được dồn vào một góc. Bây giờ tôi phải đi hốt đống rác này, cho vào thùng rác. Chắc là vậy là xong thôi. Đang lúi cúi làm việc, thì mẹ chồng tôi lại bước ra ngoài. Bà chỉ tay vào mấy chậu kiểng, nói lời khó chịu với tôi. Duyên này, còn có quét ý, thì phải quét ở trong hốc chứ. Nó kẹt đằng sau mấy cái chậu cây này này, bao nhiêu là rác. Lá lâu ngày nó rụng bị mục, bị dồn ủ trong đấy, thôi hoắc. Sao lại cứ quét sơ sơ bên ngoài thế này? Đừng có mà chống chế, làm việc phải sạch chứ. Vâng, con biết rồi. Mà về làm dâu cái nhà này rồi, làm cái gì phải để ý. Nhớ chưa? Cẩn thận kỹ càng một chút. Sau này rồi quen dần đi, chứ làm cẩu thả là không được đâu. Con có hiểu không con dâu? Trước lời bảo ban từng ly từng tí của mẹ chồng, tôi nào dám trái ý, chỉ có thể nghe lời của bà thôi. Dạ con biết rồi, con sẽ chú ý hơn mẹ ạ. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục dặn dò, sai bảo tôi. Quét xong rồi thì phải tưới mấy cái cây này cho mẹ. À, chú ý, khi tưới cái cây, thấy mấy cái lá vàng vàng, tiện tay nhặt xuống luôn, chứ đừng có để lá vàng trên cây xanh. Tưới cây xong thì vào nhà bếp, lau cái bếp đi, chứ bếp bẩn là mẹ không chịu được. Lau cái bếp xong thì tranh thủ giặt quần áo cho sớm. Quần áo hôm nay mẹ con mình giặt tay, chứ đừng bỏ vào máy giặt. Toàn những đồ hôm qua mặc cưới thôi đấy, bỏ vào trong máy giặt là nó phá hỏng hết. Xem nào, còn cái gì nữa không nào? Thôi, trước mắt là bấy nhiêu công chuyện vặt vãnh đấy. Con cứ ở nhà làm cho xong. Bây giờ 8 giờ hôn rồi, mẹ phải ra chợ, chứ để trưa nắng, nóng lắm. Vâng, mẹ đi à? Sau khi chỉ bảo công việc cho tôi xong, mẹ chồng tôi đi chợ. Tôi ở nhà lùi thủi làm những công việc được bà giao cho. Loay hoay cả buổi ngoài sân với mấy chậu cây kiểng, với cây sân cuối cùng cũng xong xuôi. Tôi lại bước vào lau bếp, rồi lại ngồi giặt quần áo bằng tay. Dù mệt nhưng phải cố gắng giặt cho xong hết. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua cũng xong. Tôi giặt xong chậu đồ, vừa đứng lên thì đầu tôi tự dưng cảm thấy choáng váng. Chắc là tôi bị thiếu máu, vì mang thai cả tháng nay tôi nghén nên chẳng thể nào ăn uống được gì. Thế là tôi tạm để đồ cho ráo nước, tôi lên phòng nằm nghỉ một chút cho khỏe, tính để lát nữa đi phơi. Vừa nằm 10 phút thì mẹ chồng tôi lại kêu ngay. Duyên đâu rồi? Duyên! Nghe giọng mẹ chồng tôi khó chịu, tôi vội vàng ngồi dậy, thấy bà đang đứng trước cửa phòng ngủ của tôi. Mẹ gọi con ạ. Ôi giời ơi, công việc còn đang đang đê đê, tại sao lại nằm đây? Ra đây ngay! Tôi rời khỏi giường bước xuống nhà bếp, sau đó tôi mở lời giải thích. Con giặt đồ xong rồi, con thấy hơi chóng mặt, nên con lên con nằm một tí thôi, thì mẹ vừa về đi ạ. Bà đưa mắt lườm lườm tôi, rồi bà mở nắp ấm trà lên, vẻ mặt của bà cau có. Thế cô ở nhà làm cái gì? Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có một giọt nước nào trong này, hả? Dạ, mẹ không bảo nên con không biết. Còn không biết đi lấy cho tôi miếng nước để tôi uống à? Ôi giời ơi, đi về nắng khát khô cả cổ họng. Tôi giật bắn người, vội vàng mở tủ lạnh lấy nước cho mẹ chồng tôi. Nhưng khi vừa đến mở tủ lạnh thì đằng sau mẹ chồng tôi lại nói ngay. Tôi không uống nước lạnh đâu. Lấy nước ở như máy lọc kia kìa, nhanh lên! Tôi lấy cốc nước đặt lên bàn cho bà, chân tay của tôi còn đứng chưa vững. Mẹ chồng tôi uống hết nửa cốc nước, rồi sau đó dịu giọng nói với tôi. Con ngồi xuống đây, mẹ nói cho con nghe. Mẹ là mẹ không khó với con đâu, mẹ nói thật đấy. Nhưng mà hình như hồi hôm mẹ nói gì, con không nhớ thì phải. Bây giờ, mẹ nói lại cho con nghe. Con về đây làm dâu cái nhà này thì con nên thay đổi một chút. Sáng ấy, 5 giờ con dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Chứ con đừng ngủ đến 7-8 giờ. Hiểu chưa? Mình là đàn bà con gái, phải biết tề gia nội trợ. Mẹ muốn uống trà nóng thì mấy việc này con phải lo chu đáo chứ. Nhiều khi bạn bè mẹ tới chơi thì chả nhẽ lúc đó con mới đứng lên đi đun nước nóng rồi pha trà sao? Rồi cái ly cái tách này, lúc nào con cũng để ý mà rửa cho nó sạch sẽ chứ. Hiểu chưa? Vâng, con biết rồi mà mẹ. Mà này, mặt con làm sao đấy? Phải tươi tỉnh lên. Lúc nào cũng mặt như thế. Chủ ụ. Chồng con làm ăn không được đâu Duyên ơi là Duyên. Dù không muốn cười, nhưng tôi đành phải nở một nụ cười để mẹ chồng tôi không quở trách tôi. Trong quá trình chuẩn bị thực phẩm nấu ăn, mẹ chồng tôi lại tiếp tục buông những lời chỉ dạy. Rửa cái gì thì rửa, nhưng mà không được lãng phí nước. Giá đỗ con phải nhặt, đừng có để dễ như thế. Hiểu chưa? Nấu cơm phải chú ý đổ nước để không bị nhão, không được quá khô, nếu không thì bữa ăn mất ngon. Chồng con thường đi làm về tầm 11 giờ trưa, con phải chuẩn bị cơm canh sao cho đúng giờ. Không nấu sớm, để chồng con về có cơm canh nóng mà ăn, chứ nó đi làm bên ngoài cực khổ rồi, ở nhà làm vợ không chu toàn thì không được đâu. Nghe chưa? Vâng, con hiểu rồi, con sẽ chú ý hơn ạ. Nói đến thế rồi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tác giả Lương Thị Bé đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức là éo le. Và sau khi mà đọc xong tập 1, gửi đến cho quý vị nội dung của tập 1 thì Tâm An cảm thấy rất là ngứa ngáy, rất là khó chịu, bởi vì bà mẹ chồng này khó tính quá. Dù gì thì đúng là phận làm con dâu trong nhà thì cần phải có rất là nhiều thứ, nhưng mà mới về làm dâu thôi Duyên còn chưa biết nhiều thứ, vậy mà bà ấy lại xỉ mắng cô, tất cả chỉ vì bà ấy không ưng cô ngay từ đầu. Và không biết được rằng cái sự dại khờ của cô gái tên Duyên này lại đưa đẩy cuộc sống của cô đến những khó khăn như thế nào. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Và quý vị đừng bỏ qua là dành những lời bình luận, những cảm nhận của mình ở dưới video này cho Tâm An và kênh Đọc Truyện được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.